Phù Dao Hoàng Yến 3, chương 1, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo vốn đã định sẵn, nhưng mỗi quốc gia có sự tính toán thời gian khác biệt. Đây là cuối xuân năm Thiên Thu thứ 7 ở Thiên Sát, cũng là cuối xuân năm Vô Cực Chính Ninh thứ 16. Vào một ngày cuối xuân năm đó, có người vừa thoát khỏi lằn ranh sống chết nơi núi non hiểm trở, rừng thiên nước độc ở Thiên Sát. Có người đang ngồi nhàn nhã uống trà nạm đàn vui vẻ, dong thuyền dạo chơi trên hồ bên cạnh gia nhân, ngắm cảnh non sông tươi đẹp ở Vô Cực Quốc. Thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ nước xanh biên biếc, sau tấm màn che mỏng là tú nữ xinh đẹp yêu kiều đang khẩy đàn, tiếng nhạc trầm bổng du dương, hương trà trong chén ngọc thoang thoảng vấn vít, khói sóng bao phủ mênh mang. Nước hồ trong veo phản chiếu mắt mày của nam tử mặc áo bào tím thiêu rồng bạc, nơi ống tay áo thiêu những bông hoa lê bé bé xinh xinh. Vạt ống tay áo phủ trên mặt bàn, những ngón tay thon dài trắng muốt đang khẽ khàng nâng chiếc bình trà bằng ngọc lên châm. Đây là trà Sơn Diệp, là đặc sản của nước Vô Cực ta. Cây trà mọc trên vách đá nơi đỉnh núi Mù Sương. Khi sương vẫn còn đọng trên lá thì cho vào nước tinh khiết lấy từ hồ trên núi, nấu trong bình ngọc 3 lần nước sôi. Xin mời công chúa dùng thử. Nước trà có màu xanh u trầm trong chén trà bạch ngọc, lấp lánh nụ cười đẹp đến mê người của chủ nhân. Chén trà được nhẹ nhàng đẩy qua, người hầu bên cạnh quỳ xuống đón nhận, sau đó bước đi vài bước đến bàn đối diện. Cách chừng nửa thước thì dừng lại, nâng chén trà lên cao quá đầu. Tất cả mọi cử chỉ hành động đều tuân theo nghi lễ hoàng cung, vô vàng cung kính. Vị khách kia cũng rất cao quý xinh đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, nâng chén trà lên, đưa tay áo che miệng, nhấp một ngụm nho nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cười nói: "Quả nhiên là trà ngon, hương thơm tuyệt vời, dư vị mãi không tàn. Là loại trà tinh tế nhất trên thế gian này." Ánh mắt nàng sóng sánh, khé môi khẽ cong cong, nơi đáy mắt lại thấp thoáng chút thất vọng, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi. Phật Liên công chúa tựa như một đóa hoa sen kiêu kỳ nở rộ giữa lòng hồ, tư thái rất đổi thành tào nhã nhặn. "Công chúa từ xa đến đây, đi thuận đường thuận lợi chứ?" Chủ nhân ở đây dĩ nhiên là trưởng tôn Vô Cực, mỉm cười hỏi, vẻ mặt ái nái: "Thật thất lễ quá, không kịp tiến hành lễ nghi đón tiếp công chúa. Bản cung đi dạo quanh các chùa cổ trên những ngọn núi nổi tiếng ở đại lục Nam Châu, đến nước Vô Cực chỉ là thuận đường ngang qua." Phật Liên mỉm cười: "Không dám làm phiền đến quan viên quý quốc và thái tử." "Đành là như vậy. Song công chúa không mang theo nhiều hộ vệ, an toàn là trên hết." Trưởng tôn Vô Cực cúi đầu cẩn thận tự mình chăm nước sôi pha trà, động tác tự nhiên nhẹ nhàng. Tuy dân chúng Vô Cực quốc rất hiền lành, có điều khó tránh khỏi trường hợp gặp đạo tặc hung dữ trên đường đi. Hiếm khi công chúa từ xa xôi đến Tệ quốc, công chúa có thể chọn vài hộ vệ của Tệ quốc đi theo hộ tống, bảo vệ công chúa đi đường bình an. Tính nữ tử đều có thần linh bảo hộ, bách tà, bất xâm. Phật Liên công chúa chắp tay trước ngực, khe khẽ niệm Phật. Sau lưng nàng, tiểu thị nữ mình nhược chớp chớp mắt, nơi đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Nàng ta không hiểu vì sao công chúa lại không đề cập đến việc chọn ra mấy hộ vệ đi theo để bảo vệ. Nhưng nàng ta là người thông minh nên không hỏi. Dù thế nào thì công chúa vẫn luôn luôn đúng. Trưởng tôn Vô Cực nhìn Phật Liên công chúa, nét cười vẫn treo trên khuôn mặt, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Công chúa đến đây là để trả lại toàn cô đồ à?" Phật Liên công chúa khẽ rung, không khí đột nhiên giảm thấp xuống, tiếng nhạc vẫn dập dềnh, nghe như lòng người đầy ắp tâm sự lại đậm chút xa xăm. "Thái tử nói đùa à?" Sau một hồi lâu, Phật Liên công chúa cụp mặt xuống. "Việc cất giữ và xử trí toàn cơ đồ đâu thể do bổn cung được. Thái tử nên hỏi phụ hoàng của bổn cung mới đúng." Trưởng tôn Vô Cực chỉ lặng im cười, hơi nghiêng người, chăm chú nhìn sóng nước, ngón tay khe khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ hoa lê, phát ra âm thanh lanh lảnh. Âm thanh vang lên khiến sắc mặt Phật Liên công chúa trắng càng thêm trắng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt thấp thoáng u oán, nhìn người trước mặt. Trưởng tôn Vô Cực thản nhiên nhìn nàng mỉm cười, khiến nàng lại cụp mắt xuống. Nước Vô Cực ta được đón tiếp công chúa quả vô cùng là may mắn. Ngày hôm trước, ta có gặp thần tăng đại sư trên núi Thương Sơn. Đại sư có nhắc đến công chúa với ta, muốn gặp công chúa để cùng nghiên cứu vật lý. Trưởng tôn Vô Cực ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Thương Sơn hành quán, cách Hoa Nghiêm tự trên núi Thương Sơn rất gần. Ta sẽ sai lễ bộ ăn bài cho công chúa ở đây. Công chúa thấy thế nào? Phiền thái tử an bài. Phật Liên khẽ khom người, điềm nhiên cười, ánh mắt đượm nét thất vọng. Không phải nên an bài công chúa ở cung sao? Tiểu thi nữ Minh Nhược đột nhiên nói chen vào. Công chúa rất nhớ hoàng hậu. Minh Nhược, không được nói nhiều. Ai cho phép người nói chuyện ở đây? Phật Liên nghiêng người, quát lớn, nhìn trưởng tôn Vô Cực tạ lỗi. Tiểu tỳ bị bán cung làm hư, không phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, xin thái tử thứ tội. Không sao. Trưởng tôn Vô Cực vẫn thản nhiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Phật Liên công chúa đưa mắt nhìn, vô cùng xinh đẹp. Đã nhiều năm không gặp, bổn cung thực sự rất nhớ hoàng hậu nương nương. Mong rằng thái tử nhín chút thời gian, an bài cho bổn cung gặp được người một lần. Điều này dĩ nhiên. Trưởng tôn Vô Cực nhàn nhạt lên tiếng. Mấy năm gần đây mẫu hậu cũng rất tâm đắc với Phật Lý. Lúc này bổn quốc vinh dự đón tiếp công chúa, người nhất định rất vui mừng. Nhưng mà người gần sắp bế quan, căn dặn ta không cho bất kỳ ai quấy nhiễu. Lời dặn của mẫu thần ta không dám không nghe. Người tu hành xem trọng cơ duyên, ta nghĩ công chúa và mẫu thần đều là Phật môn tín nữ, lòng thành ác động trời cao, chắc chắn sẽ có duyên gặp lại. Vậy cũng tốt. Phật Liên không nhiều lời nữa, yếu ớt cười, nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Thái tử nổi danh hiếu nghĩa, người khắp đại lục Nam Châu đều vô cùng kính trọng. Bổn cung xin lấy trà thay rượu, kính thái tử. Không dám nhận lời khen của công chúa. Trưởng tôn Vô Cực khẽ giơ chén trà lên. Họ đều thuộc dòng dõi hoàng thất tôn quý, nói lời cử chỉ đều tuân theo lễ nghĩa hoàng tộc, nhìn nhau cười. Thuyền trôi trên sóng nước, hai người vẫn tiếp tục thi lễ khiêm cung đối đáp nhau. Ngoại ô, Thiết Thành mang theo một đội hộ vệ đuổi theo, vội vàng quay về. Cát bụi phía sau đầy trời, nhìn thấy cổng thành trước mắt, hắn nuốt nước miếng nói, vừa kịp vào thành. Hắn chờ rồi dục ngựa, trong lòng vô cùng vui vẻ, vì Phật Liên công chúa từ chối để hắn hộ tống vào thành. Như vậy hắn có thể mau chóng đi tìm Mạnh Phù Giao. Về phần Mạnh Phù Giao chiếu cố hắn, tiến cử hắn với trưởng tôn Vô Cực, hắn đành nghe theo. Nhưng mà công chúa kia vô cùng khách khí, từ chối hắn hộ tống nàng ta vào hoàng cung Vô Cực. Thiết Thành, hắn cũng không muốn làm việc này. Huống hồ mấy ngày nay hắn nhìn thấy Phật Liên công chúa suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh, gượng gạo cười, giống như pho tượng gỗ trong miếu vậy. Cứ để mặt nàng ta cùng trưởng tôn Vô Cực cười cười nói nói, âm thầm đối địch với nhau đi. Giá! Thiết Thành khoái chí, hớn hở chuẩn bị chạy đến thiên sát. Hắc phương kỵ của huynh bây giờ đang ở đâu vậy? Mạnh Phù Giao lưu manh ngồi chồm hổm trên tảng đá, cách thành bàn đồ không xa lắm, lén lút kỳ tài chiến bác giả hỏi nhỏ. Ta nhớ là huynh nói rằng để bảo tồn thực lực nên chủ lực Hắc phương kỵ đã chạy trước về bàn đô. Huynh làm sao để liên lạc với bọn họ? Bọn họ đã vào hết trong thành rồi. Chiến bác giả chỉ ký hiệu trên cửa thành cho Mạnh Phù Giao xem. Chia thành tớp nhỏ, chờ thời cơ cứu người. Vẻ mặt hắn lúc này đã hơi thả lỏng, nơi đáy mắt thấp thoáng sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn lộ ra sự vui mừng. Mạnh Phù Giao biết Hắc phương kỵ hy sinh quá nhiều khiến lòng hắn rất buồn đau. Đồng thời hắn luôn canh cánh nỗi lo do an nguy của mẫu phi hắn và số kỵ binh còn lại. Lúc này biết được mẫu phi hắn và bọn họ an toàn nên hắn mới khẽ thả lỏng. Nàng và chiến bác giả mang mặt nạ do tông việc chế tạo. Hắn cũng ra lệnh số kỵ binh còn lại ở ngoài thành dưỡng thương, chờ đợi thời cơ tiếp ứng. Hắn vốn cũng muốn Mạnh Phù Dao ở lại ngoài đó, nhưng nàng một mực không chịu nghe, đi theo hắn. Dòng người ra vào cửa thành không ngớt, binh lính thủ vệ xâm nghiêm, đứng đầu là một vệ sĩ Thiên Sát Kim. Vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bức người, không cần nói cũng biết bọn họ đang truy tìm chiến bắc giả. Chiếm Nam Thành, ngày nào chưa thấy thi thể chiến bắc giả thì ngày đó không thể yên tâm. Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy nét cười lạnh lẽo nơi đáy mắt đối phương. Mạnh Phù Dao cùng chiến bắc giả ngần ngàng đi qua, binh lính và thủ vệ lần lượt khám xét, vất tay ra hiệu thông qua. Hai người vừa mới đi được vài bước, một cây trường thương đột nhiên chắn ngang trước mặt. Mũi thương sáng loáng tỏa ra kim quang tua tủa dưới ánh mặt trời ngày hạ. Chiến bắc giả dừng lại, ánh mắt nhìn người đang chĩa mũi thương. Đó là một vệ sĩ, Thiên Sát Kim, mặt mày lạnh lùng nghiêm trang cao ngạo. Gã từ từ chĩa mũi thương về phía cầm Mạnh Phù Dao ra lệnh. Ngẩng đầu lên! Chiến bắc giả quắc mắt, đáy mắt bừng lửa giận. Mạnh Phù Dao lập tức lặng lẽ siết chặt tay hắn, đồng thời ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn gã vệ sĩ cười bị ổi. Quan gia, xin hỏi có việc gì vậy? Gã vệ sĩ kia không trả lời, ánh mắt sâu xa, khó hiểu, nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, hỏi, trời nóng như vậy, người kéo cao cổ áo làm gì? Tim Mạnh Phù Dao liền nhảy dựng, cười nịnh nọt. Quan gia, tiểu nhân có bệnh không tiện nói ra. Bệnh này giải thích thật dài dòng lắm. Đại phu nói không thể ra gió, cũng hạn chế tiếp xúc với người khác, nếu không sẽ lây bệnh cho người ta. Không tin, ngươi nhìn xem nè. Nàng vừa thao thao bất tuyệt, vừa định cởi áo. Hay, mấy ngày hôm trước Nguyên Bảo đại nhân gặm cổ nàng, giờ còn để lại mấy dấu răng. Ngưng! Vệ sĩ Thiên Sát Kim chán ghét nhất mũi thương, giơ tay chỉ về phía Mạnh Phù Dao. Người mắc bệnh lây lan vậy mà còn dám ra ngoài, định gieo tai họa cho người khác à? Mau trở về quê của ngươi đi. Nhà của tiểu nhân ở ngay trong thành này, ngôi nhà ba gian trong hẻm nhỏ đằng kia kìa, trong sân có cây liễu già nghiêng nghiêng đó. Mạnh Phù Dao sợ hãi, chỉ ngón tay bẩn về hướng đằng xa, cười lấy lòng. Quan gia, cút đi! Vệ sĩ đó chả buồn liếc mắt nhìn nàng nữa, vung tay, trường thương trong tay linh hoạt quét ngang, đánh bóp vào mông Mạnh Phù Dao một phát. Cút! Mạnh Phù Dao cực kỳ khoa trương, ôm mông, nhảy lăng tăng. Ui da! Nàng chạy xa chừng mấy trượng, ngã nhào trong đống bùn lầy trước cổng thành, ngồi xoa mông, nháy mắt ra hiệu gọi chiến bắc giả. Đại ca, tới đây đỡ đệ đi. Ôi, cái mông bị bể làm hai rồi. Quân canh giữ cổng thành và mọi người xung quanh đều cười vang. Vệ sĩ Thiên Sát Kim giơ thương chỉ về phía Mạnh Phù Dao cười to. Thân thể người gầy như vậy, ngã xuống vừa hay có thể làm ván giặt đồ nhỉ? Tiếng cười vang vọng, chiến bắc giả đứng im bất động, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đen như gỗ mung, chậm rãi ngẩng lên, âm trầm quét về phía vệ sĩ kia. Gã vệ sĩ đang nhìn Mạnh Phù Dao cười to, bỗng nhiên cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, giống như bị một vật nhọn gì đó đâm vào, xuyên tim trong tích tắc. Hắn lập tức thôi cười, quay đầu lại. Mạnh Phù Dao đang đứng khập khểnh, đột nhiên bổ nhào tới. Nàng bổ vào người chiếm bắt giả, kéo vạt áo hắn nói to. Ca ca, huynh bị bệnh, thất tâm phong à? Sao đứng lì ở đây vậy? Các hương thân phụ lão còn đang xếp hàng chờ vào thành kia. Nàng xoay trái xoay phải, ra hiệu cho chiến bắc giả bằng ánh mắt, giống như đang kiểm tra xem ca ca mình có phải mắc bệnh thất tâm phong hay không. Thật ra thì nàng đang hung hăng cảnh cáo chiến bắc giả. Huynh nha, nếu huynh dám ở đây nổi điên, lão nương nhất định không để cho huynh yên thân đâu. Ánh mắt chiến bắc giả bỗng nhiên thay đổi vì lời nói này của nàng. Ban đầu gã vệ sĩ kia vô cùng nghi ngờ, nghe nàng hoảng hốt kêu lên thì nhẹ nhõm. Vừa rồi gã cảm giác được ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo hung tợn, khiến gã dù đã thần kinh bách chiến cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Thì ra tên kia là kẻ điên. Ánh mắt của kẻ điên quá thật chẳng bình thường chút nào. Gã khinh miệt lườm chiếm tác giả, vùng thường lên: nhà nào mà lại sinh ra kẻ bệnh điên thế này chứ, thật xấu hổ, còn không mau cút đi. Toàn thân chiếm tác giả trung lấy bẫy, ánh mắt Mạnh Phù Dao rét lạnh, nhưng lập tức hai người đều khôi phục lại bình thường. Mạnh Phù Dao nắm tay chiếm tác giả, vâng lời cút đi, vừa nói cảm ơn vừa cúi đầu khom lưng, vâng vâng. Nàng cúi người thật thấp, vẻ mặt nịnh nọt, đột nhiên bật thét á, rồi bước thêm một bước, thò tay mò mẫm trong đống cát bụi, sau đó chùi chùi vào vạt áo, nghiêng đầu lẩm bẩm: thứ gì đây nhỉ? Gã vệ sĩ liếc mắt lườm, thoáng chốc ngẩn ra. Đó là một hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, dính đầy bụi đất, nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh óng ánh hào quang, tựa như mắt mèo giảo hoạt. Đó là bảo thạch mắt mèo vô cùng quý giá, một hạt giá trị ngang vàng. Mạnh Phù Dao cầm hạt bảo thạch ngắm nghía lẩm bẩm: hòn đá này hình thù quái dị thật. Giơ cao lên trước mặt vệ sĩ đang cưỡi ngựa: quan gia, ngài đánh rơi hả? Mạnh Phù Dao xòe lòng bàn tay chứa viên bảo thạch, ánh sáng màu xanh lấp lánh rạng rỡ dưới ánh mặt trời, phát ra muôn vàng tia sáng óng ánh. Gã vệ sĩ hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay. Gã do dự một chốc rồi đưa tay ra nhận lấy, thản nhiên nói: thật làm phiền ngươi, cảm ơn. Mạnh Phù Dao mặt mày hớn hở, nịnh nọt vô cùng: phải làm, phải làm. Đi đi. Gã vệ sĩ nắm chặt viên bảo thạch trong lòng bàn tay, phất phất tay. Thật ra gã vốn muốn kiểm tra khám xét hai người thêm một lần nữa, nhưng bây giờ lòng tham gã đang bùng cháy. Nhìn ánh sáng phát ra từ các khẽ tay, ánh mắt gã trở nên mê loạn. Viên bảo thạch này bằng 3 năm bóng lọc của gã. Mạnh Phù Dao khập khểnh bước, chiếm bắt giả dìu nàng đi qua cổng thành. Dường như chỉ trong tích tắc bước qua cửa, sắc mặt hai người đều thay đổi. Nàng cười tinh ranh âm hiểm, ánh mắt đầy sát khí và ẩn chứa mù mẹo. Chiếm bắt giả im lặng, thấm thiết nhìn Mạnh Phù Dao, một lúc lâu sau cất tiếng: xin lỗi, ta đã khiến nàng phải chịu ấm ức. Mạnh Phù Dao bật cười ha ha: chút ấm ức này có gì đâu chứ, sinh tử đại sự trước mắt mới quan trọng. Nàng nháy mắt đắc ý cười: huống chi ta đã dạy dỗ hắn rồi. Nàng hạ dược trên viên đá đó à? Chiếm bắt giả hỏi. Mạnh Phù Dao nhíu mày: ta đâu có muốn so đo với gã, nhưng mà trong lòng gã vốn vẫn còn nghi ngờ, vì an toàn của huynh nên không thể xem thường. Thật ra nếu nhân phẩm gã tốt, không tham viên đá đó thì tốt rồi. Chiếm bắt giả cười: Phù Dao, thật ra nàng là một người vô cùng thiện lương. Ta có bản tính thiện lương mà, không biết vì sao lại bị thói đời bức thành lang sói. Mạnh Phù Dao cười to, kéo tay chiếm bắt giả chạy về phía tủ lầu: mời ta ăn cơm đi. Chiếm bắt giả ngẩng đầu nhìn đường phố trước mặt, hai bên con phố dài đầy ắp các cửa hàng, trong đó có một cửa hàng có bảng hiệu Túy Phù Quy. Hắn nhìn chăm chú bảng hiệu tiệm rượu trước mặt, đáy mắt chớp lóe u quang, chỉ tay nói: đi đến tiệm rượu đó, đó là tiệm rượu ngon nhất. Túy Phù Quý quả nhiên là rượu ngon. Vừa mới bước vào cửa tiệm, hương rượu đã lan tỏa ngào ngạt, rất nhiều người thèm khát đi vào, cũng rất nhiều người bước ra với vẻ mặt đê mê đắm đuối. Chiếm bắt giả vô cùng hào phóng gọi một bàn đầy ắp thức ăn. Mạnh Phù Dao ngồi chồm hổm trên chiếc ghế dài, há miệng nhai chồm nhòn, lắng tai nghe lõm thực khách xung quanh bàn tán bố cáo dán trên tường. Dĩ nhiên là bức họa truy nã liệt vương vang danh, không thể nào dán vào một quán rượu tầm thường được. Bức họa trên tường kia chính là Giang Dương Đại Đọa Kỷ Vũ. Mạnh Phù Dao chỉ vào bức họa kêu lên: a, người này nhìn quen quá. Mọi người đồng loạt ngoái đầu: hả? Mạnh Phù Dao kéo chiếm bắt giả qua: giống đại ca ta. Mọi người đồng loạt quay đầu đi. Mạnh Phù Dao hả hê cười hì hì, thuận tay bưng một ly rượu đặt ở cái bàn sách vách, nằm bò trên bàn uống rượu. Nguyên Bảo đại nhân thì lén lút uống dưới gầm bàn. Mấy ngày nay Nguyên Bảo đại nhân mất ngủ, Cuối cùng hôm nay tinh thần cũng khôi phục lại, dùng hết oai phong của mình chiếm cứ gầm bàn, nhấp từng ngụm rượu, híp mắt cảm thán. Nó cảm thấy đi theo Mạnh Phù Dao là việc tốt nhất trên đời. Muốn uống bao nhiêu rượu thì uống bấy nhiêu, không giống như lúc nó đi theo chủ tử, mỗi lần không được uống quá 3 ly rượu, quả là keo kiệt mà. Chẳng bao lâu sau, một người một chuột cùng say. Chiếm Bách Giả ăn đĩa rào Phù Dao đưa cho, hắn uống rất ít, ánh mắt sáng quắc, cực kỳ ân cần rót rượu cho nàng. Chính giữa quán rượu chợt xảy ra cãi vã, có hai người chơi đoán số, gã bị thua mặt đỏ tai hồng, vỗ bàn mắng to. Hôm nay lão tử không có tiền, ngày mai giờ dậu, người đến tiệm bán cá ở ngõ Tây Môn mà lấy, nếu đến trễ sẽ không trả. Tên còn lại đáp trả, lão tử làm sao biết được người ở đó bao lâu? Lão tử làm công tại Diêu gia, trong nhà có hơn 300 người giúp việc, cứ 8 giờ thì thay phiên một lần, đến giờ ta nghĩ tự nhiên ta sẽ đến. Ta đâu có thời gian rảnh rỗi để chờ đợi ngươi. Đi đi, giờ thân ta sẽ rảnh, người mau đến đó để đợi ta. Ừ. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được cuộc đối thoại này. Mọi người nghe xong thì cười hì hì, lại tiếp tục uống rượu. Sau khi hai người kia hùng hùng hổ hổ dắt nhau rời đi, trong nhã gian đột nhiên vang lên tiếng mở cửa két. Một thái giám già nua yếu ớt run rẩy khom người 3 lần. Tiểu nhị cẩn thận đỡ ông. Hoa công công, đi chậm chậm thôi. Hoa công công say đến mắt mờ, dậm chân biểu môi nói, trời tối rồi à, ban đêm đi đường thật không dễ chút nào, mau mau chuẩn bị cho ta đi đến chỗ Tây Viện tiếp tục uống rượu. Tiểu nhị liên tục đồng ý rồi đi sắp xếp. Lão thái gia lắc lư lao đảo, vấp phải đôi chân dài của Chiến Bát Giả đang duỗi ra dưới bàn, suýt ngã sóng sồi bật kêu ôi, rồi giận dữ mắng, chân của tên vô liêm sĩ nào khiến công công ta vấp ngã vậy hả? Chiến Bát Giả giơ tay ra đỡ, xin lỗi công công, xin bỏ qua cho. Lão công công vịnh tay Chiến Bát Giả, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, túm lấy áo Chiến Bát Giả sai mềm nói, một câu xin lỗi là xong sao? Xương lão nhân gia ta yêu lắm, nếu té ngã thì không phải mất nửa cái mạng sao? Người nói làm sao đây hả? Các tủ khách thường lui tới nơi này đều bật cười. Lão tủ quỷ này ngày nào cũng tới đây uống rượu, ngày nào cũng say mềm, té nhào, ngày nào cũng nói câu xương lão nhân gia ta yếu lắm mà bắt người ta đền tiền. Lão gia hỏa nhờ vậy mà có đủ tiền, ngày ngày đến Túy Phù Quy để uống loại rượu ngon nhất này. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Chiến Bát Giả ra vẻ đồng tình. Ai cũng biết người bị oan hết á. Lão tủ quỷ Hoa Công Công túm chặt Chiến Bát Giả không buông. Hắn bắt đất chỉ đưa tay sờ soạn khắp người, vất vả lắm mới lấy ra được một thỏi bạc, lưỡng lự chần chừ nhét vào lòng bàn tay Hoa Công Công. Cho công công đi đến thầy thuốc khám vết thương. Lão tủ quỷ xót thổi bạc trong lòng bàn tay, lại dùng miệng cắn mấy cái, rồi nói, dễ cho ngươi quá. Sau đó gọi tiểu nhị đem rượu tới, tiện tay ném thổi bạc cho tiểu nhị. Thưởng ngươi. Cảm ơn công công. Tiểu nhị cầm thổi bạc nhe răng cười, chẳng thấy mắt đầu. Mọi người đồng loạt lại bật tiếng cảm thán, cảm thấy lão cẩu này thật sự đáng giận mà, dở thủ đoạn xảo trá để vòi tiền uống rượu. Uống thêm một hồi nữa thì sắc trời tối sầm. Tiểu nhị hỏi có cần thuê phòng trọ lại không? Chiến Bát Giả đáp, hay. Tức thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu nhị, liền đổi lại, một phòng. Sau đó hắn vừa lôi vừa kéo Mạnh tủ quỷ vào trong hậu viện khách điếm, vừa nhìn thấy tiểu nhị giải thích, huynh đệ cái gì cũng tốt, chỉ có tật mề rượu, thật làm khó ngài quá. Tiểu nhị đưa tay ra muốn giúp, ta giúp ngài dìu hắn. Không cần. Chiến Bát Giả cười sảng sảng, nhấc bổng Mạnh Phù Dao lên vai, như vậy dễ hơn. Hắn khiêng Mạnh Phù Dao vào phòng, dùng mũi chân đá cửa đóng lại, lớn tiếng nói, đưa bồn nước tắm tới. Có liền. Mạnh Phù Dao như con heo chết bị ném lên giường, thuận thế quấn chặt chăn, nhão nhẹt gọi, Nguyên Bảo, sao cái ổ chuột của mi to quá vậy? Nguyên Bảo đại nhân siêu siêu vẹo vẹo bước ra từ trong ngực nàng, ôm tách trà không buông. Chít chít, chít chít. Đại khái dịch là: Mạnh Phù Dao, eo của người thô to như cái mông vậy. Chiến Bác Giả đứng bên giường, nhìn đăm đăm Mạnh Phù Dao thật lâu rồi ngồi xuống, cởi giày giúp nàng, gỡ tấm mặt nạ da người trên khuôn mặt nàng. Lúc làm việc này, hắn cực kỳ chậm chạp, hết sức cẩn thận, cứ như là chỉ là một việc này một lần duy nhất trong đời mà thôi. Mặt nạ được gỡ ra, hơi thở thiếu nữ nhẹ nhẹ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Say rượu khiến đôi bờ má nàng ửng đỏ, làn da trắng sáng như tuyết, phím hồng trên mặt như đóa phù du nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi. Ô cửa sổ nơi lầu 2 chưa được khép lại, gió lả lơi ùa vào như muốn nhấc bổng thiếu nữ đang nằm dập dềnh theo làn gió mơn man nhẹ nhẹ. Ngón tay Chiến Bác Giả đặt trên má Mạnh Phù Dao bất chợt khẽ rung. Đầu ngón tay của hắn cảm nhận được xúc cảm tuyệt mỹ khi chạm vào làn da trơn láng mịn màng, thấy rõ mồn một nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ. Đó là một xúc cảm đẹp đến kinh tâm, từ nơi đáy mắt đến đầu ngón tay rồi truyền đến tận trái tim, khiến con tim hắn khẽ nhói buốt như bị thứ gì đó nhẹ đâm vào. Đầu ngón tay cứng đờ, cử động khó khăn, chậm chậm đau buốt. Ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh sáng ngời, dây hoa tử đằng trườn bò khắp bờ tường, đầy ắp những nụ hoa chôm chớm, đỏ đỏ, hồng hồng, ngập tràn sức sống đẹp tươi, tự như từng nhành cây, từng nụ hoa ẩn giấu tâm tư và hy vọng, chờ đợi đến thời điểm đúng lúc thì cùng nhau nở bừng khoe sắc thắm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp kia, từng đường từng nét, trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng của hai người lan tỏa khắp phòng. Đôi ngươi đen tuyền của Chiến Bác Giả như bị đốt cháy, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm đen, lòng ngập tràn rung động. Hắn khẽ khàng khom người. Mạnh Phù Dao đột nhiên lật người lại, nàng lăn đến góc tường, giờ nắm tay như cố ý như vô ý đẩy Chiến Bác Giả ra, sau đó lại đưa mặt vào tường, quay lưng về phía Chiến Bác Giả, ôm chăn tiếp tục ngáy khò khò. Chiến Bác Giả vẫn ngồi im bên giường, không khí trong phòng lặng ngắt như tờ, hơi thở gấp gáp của nam và nữ hòa quyện với nhau. Một lúc lâu sau, Chiến Bác Giả lên tiếng: Nàng đâu có sai đến vậy, sao lại phải giả vờ? Bờ vai Mạnh Phù Dao cứng đờ, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đờm men say nhìn vách tường, nhưng đáy mắt lại rất thanh tĩnh. Nàng không có giả vờ, cũng không cố ý thương hại Chiến Bác Giả. Lúc ở trong quán rượu, nàng thật sự say, nhưng công lực của nàng qua thời gian dài vất vả luyện tập đã tăng lên một tầng. Sau khi đột phá tầng thứ 5 thì đã tiến lên tầng thứ 6. Đạt đến tầng thứ 6 của phá củ tiêu thì bất luận sai đến mức nào cũng sẽ mau chóng tỉnh lại. Khi tiểu nhị hỏi muốn thuê mấy phòng thì nàng đã bắt đầu thanh tỉnh, nhưng không tiện trả lời. Dù sao thì hai đấng tu mi nam tử mà không dám ở chung một phòng thì thật là kỳ quái. Hiện tại trong lòng Chiến Bác Giả đã bị tảng đá đè nặng, hơn nữa lại đang bị theo dõi chặt chẽ. Nàng không thể ngại ngùng khiến hắn gặp thêm phiền toái được. Nàng giả vờ không tỉnh, nhất định đêm nay Chiến Bác Giả sẽ hành động, hắn nhất định sẽ không cho nàng đi theo. Nàng dự định khi Chiến Bác Giả không đề phòng sẽ lặng lẽ theo sau hắn. Chẳng ngờ đêm cuối xuân này gió đêm lại gây ra tai họa. Nàng cũng không ngờ Chiến Bác Giả lại ôn nhu tinh tế đến vậy. Khi hơi thở hắn phả ra trên khuôn mặt nàng, mùi hương tùng xanh thoang thoảng mát rượi của nam tử khiến nàng bối rối, dẫn đến luống cuống, đành phải trở mình đưa tay đẩy hắn ra. Đối với một Chiến Bác Giả như vậy, hành động này dường như đã khiến hắn bị tổn thương. Mạnh Phù Dao cắn môi, ngón tay vần về mép màng xa. Cuộc sống quả thật có nhiều tình huống không thể làm chủ được. Vì vậy, nàng không giận Chiến Bác Giả, cũng hy vọng hắn không để tâm đến những chuyện vụt vặt thế này. Cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì, không bị tổn thương vì những chuyện như vậy. Chiến Bác Giả đâu dễ dàng bỏ qua như nàng mong muốn. Hắn không phải là một nam tử dễ dàng từ bỏ tâm nguyện của mình. Phù Dao. Chiến Bát Giả ngồi im lặng bên giường, hít thật sâu, sóng mắt chợt sáng chợt tối, hiển hiện bóng dáng nàng, gần nhau trong gang tấc nhưng lại tựa như cách biệt tận chân trời. Cho ta biết, ta thực sự đến muộn hơn hắn sao? Hơi thở Mạnh Phù Dao thoáng dừng lại. Nam tử này là người mạnh mẽ cương trực, vậy mà lúc này đây giọng điệu lại cất chứa đầy nỗi bi thương sao? Gió như ngừng thổi, hương hoa nồng nàn vấn vít, đáy lòng của nàng và hắn đều rất cô đơn. Một lúc lâu sau, Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, ngồi dậy quay đầu nhìn Chiến Bát Giả. Nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của hắn, thấy được sự đè nén cực độ trong đôi mắt hắn. Nàng đón nhận ánh mắt ấy, đối mặt, không tránh, không né. Chiến Bát Giả, không phải huynh không tốt, không phải huynh tới trễ, là vì ta. Mạnh Phù Dao cười, nụ cười ngập tràn bất đắc dĩ. Là ta đến không đúng lúc, đến không đúng nơi, cho nên ta không có quyền lựa chọn đúng người. Chiến Bát Giả trầm mặt, vẻ mặt đăm chiêu, ánh sáng nơi đáy mắt như nhạt nhòa, sắc đen trong mắt hắn như đậm hơn cả màn đêm. Lâu thật lâu sau, hắn bật tiếng thở dài, thần sắc bình thản, cười rạng rỡ. Thế gian này không có việc gì nhất thiết phải chính xác. Nàng nói nàng tới nơi này là sai lầm. Vậy ta muốn nói cho nàng biết rằng, nàng đến đại lục Năm Châu này chẳng sai. Chúng ta gặp nhau là điều đúng đắn nhất trên thế gian này. Hắn nói xong rồi nhanh chóng bước ra ngoài, ngồi trên bậc thềm bên ngoài chờ Mạnh Phù Dao tắm. Nguyên Bảo Đại Nhân ngồi chồm hổm bên cạnh, ánh trăng chiếu sáng bóng một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau. Chiến Bát Giả ngửa đầu nhìn trăng, mảnh trăng cong soi sáng từ đường nét một bên mặt hắn. Ánh trăng đêm cuối xuân thật trỗi dịu dàng, khiến lòng hắn như từ từ trở nên ấm nóng. Đột nhiên Chiến Bát Giả nhìn Nguyên Bảo Đại Nhân nói, vận khí của chủ tử mì quả thật rất tốt. Nguyên Bảo Đại Nhân vẫn say chưa tỉnh, ánh mắt lờ đờ mơ màng ngẫm nghĩ từng lời này. Nó cho rằng đâu phải như vậy. Ý kiến riêng của chuột mập nó là gặp được Mạnh Phù Dao quả thật rất xui xẻo. Nó chậm rãi lời trái cây ra gặm nhấm, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ đến năm đó ở Khung Thường. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Mạnh Phù Dao thay bộ hắc y bó sát người, toàn thân khoan khoái, thò đầu hỏi Chiến Bát Giả, kế tiếp chúng ta đi đâu? Chiến Bát Giả xoay người lại, vẻ mặt hắn vẫn rạng ngời không đổi, mỉm cười hỏi lại, nàng nói đi đâu? Hai tên gia hỏa đánh cược thắng thua, cả Hoa Công Công kia đều là người của huynh đúng không? Mạnh Phù Dao cười, mỗi câu là một ám hiệu, ta nghe không hiểu. Khi ông ngoại còn sống đã dạy ta cách thức liên lạc đó, so với tưởng tượng của nàng còn phong phú hơn. Gương mặt Chiến Bát Giả lại thoáng hiện nét cười. Bọn họ nói cho ta biết, mẫu phi ta bị nhốt tại phía sau Tây Hòa Cung, mỗi ngày có 300 hộ vệ cắt đặt trông coi. Mỗi ca trực có 100 người, 8 giờ thay ca một lần. Bọn họ hẹn ta giờ thần gặp mặt để thương lượng cách thức giải cứu. Lão thái giám kia nói gì vậy? Hoa Công Công truyền lại tin tức khác trong cùng. Lúc ta đỡ tay áo lão đã đưa cho ta một tờ giấy, mà thổi bạc ta đưa cho lão cũng là tín vật bên trong. Không phải ông ấy đã thưởng thổi bạc kia cho tiểu nhị rồi sao? Đó là thủ thuật che mắt. Ông ta là công công trong cung, nhất định có người âm thầm theo dõi. Hắn bỗng nhiên thôi cười, trầm thấp nói, tội nghiệp, ông ta đã lớn tuổi rồi, vốn không hề thích uống rượu, nhưng do ông ngoại giao phó nên nhiều năm qua luôn đến túy phù quỳ. Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi, không phải mới đến đó chờ huynh sao? Không phải, 20 năm trước Hoa Công Công đã bắt đầu, ngày nào cũng đến túy phù quỳ, đến sai mềm mới về. Tất cả mọi người trong hoàng cung, thậm chí toàn thành đều biết chuyện này. Ông ta đã từng hầu hạ tiên đế từ lúc còn nhỏ, trên dưới trong cung đều kính ông ta 3 phần. Chiến Bát Giả lạnh lẽo cười, cho nên ông mới dễ dàng tự ý xuất cung, vì ai cũng quen với việc này rồi. Phí hoài 20 năm để tạo nên một thói quen,

vì dù sao bà cũng đã bị điên rất nhiều năm rồi. Người phía sau tấm màn xa vẫn yên tĩnh. Mạnh Phù Dao nghĩ giờ phút này Chiến Bát Giả đang rất lo lắng chờ đợi nàng, đành đưa tay lên mạo hiểm giải huyệt đạo cho Thái Phi. Bà chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Mạnh Phù Dao, Thái Phi chớp chớp mắt, ánh mắt mênh mông mờ mịt, song vẫn im lặng. Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, bước khẽ đến sập giường nói: Chiến Bát Giả bảo con tới. Chiến Bát Giả, nàng nói từng chữ rành mạch. Ánh mắt Thái Phi lập tức bừng sáng. Bà nói thật nhỏ: Tiểu Giả. Vâng, Tiểu Giả. Mạnh Phù Dao rưng rưng nước mắt. Nàng chỉ về hướng nhà sĩ qua cửa sổ. Nhà sĩ nữ, hắn đang chờ người. Chờ ta? Đúng vậy. Mạnh Phù Dao cởi y phục bà. Thái Phi thoáng sợ hãi. Nàng vỗ lưng an ủi bà, dịu dàng nói: Đổi y phục là có thể thấy Tiểu Giả. Thái Phi vừa nghe có thể thấy Tiểu Giả, liền giơ hai tay lên để Mạnh Phù Dao thay quần áo cho mình. Mạnh Phù Dao dẫn bà đến cửa sổ, chỉ ra ngoài. Nhà sĩ nữ, người nhìn qua là có thể thấy Tiểu Giả, không cần nói. Không nói, sẽ giết Tiểu Giả. Thái Phi bất ngờ nói rất rõ ràng. Mạnh Phù Dao hít hà mũi, mắt đã đỏ ngầu. Nàng khích lệ gật đầu, đúng vậy. Không cho giết. Thái Phi cười hì hì, vẻ mặt hân hoan, nụ cười nở rộ như một đóa hoa hàm tiếu. Mạnh Phù Dao gật đầu, dìu bà ra đến cửa điện, cẩn thận chỉ cách bà đi đến nhà xí nữ. Nàng chăm chú theo dõi Thái Phi, khẳng định bà không đi nhầm hướng. Nhìn thấy Tôn Chí âm thầm trợ giúp từ phía đằng xa, như cố ý như vô ý, ngăn không cho bất kỳ ai đến khu vực nhà xí nữ. Mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Mạnh Phù Dao đứng bên cửa sổ, nhìn đến khi Thái Phi đi vào khu nhà xí nữ, nàng mới yên lòng. Nghĩ đến cảnh Thái Phi nhìn thấy Chiến Bát Giả thì vui mừng đến nhường nào. Nghĩ đến cảnh Chiến Bát Giả nhìn thấy mẹ sẽ an ủi bà như thế nào. Nàng cũng nghĩ Chiến Bát Giả là một nam tử hiếm hoi trên thế gian này, trung thành, tín nghĩa lại giàu dạt tình cảm. Nước mắt bất giác chảy xuống lúc nào không hề hay biết, rồi lại bật cười khẽ khẽ. Sau đó nàng quay trở lại thay đồ của Thái Phi, nằm lên giường, chờ bà trở lại, hoặc có thể là sẽ không trở lại. Trong lòng nàng, thực sự hy vọng Chiến Bát Giả có thể dứt khoát dẫn Thái Phi ra khỏi hoàng cung, vì dù gì, nàng cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Còn mẫu phi hắn thì không. Nhưng thực tế nàng biết chắc rằng Chiến Bát Giả không bao giờ bỏ nàng ở lại. Nàng bật cười, khoanh tay gối đầu, cảm giác thật hạnh phúc vì mình đã làm được một chuyện tốt. Tuy nhiên, nụ cười của nàng bất chợt tắt ngấm. Tiếng thái giám gắt hết sức hô to, truyền từ ngoài điện. Bệ hạ giá lâm! Quyển 3, chương 3, không buông tay. Mạnh Phù Dao ngồi bật dậy, trợn mắt há miệng nhìn ra ngoài. Chết tiệt, sao Chiến Nam Thành lại quay trở lại? Có vấn đề gì sao? Tiếng thoái lưỡng nàng, nên làm gì bây giờ? Mạnh Phù Dao ngồi trên giường ngây ngô một khắc, sau đó quyết định hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng. Thịt Chiến Nam Thành luôn. Mạnh Phù Dao giải huyệt cho hai cung nữ, kế đó quay lưng về phía họ, vờ như đang ngủ. Hai cung nữ này dụi mắt đứng dậy, có chút mơ hồ, không biết tại sao mình lại nằm ở mép giường ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Mạnh Thái Phi đang nằm ngủ thì cẩn thận lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Chiến Nam Thành đã bước vào trong điện, vẻ mặt y đầy tâm sự nặng nề, mi tâm nhíu chặt, chắp tay phía sau. Mới vừa rồi, y nhận được tin đã tìm thấy xác của Chiến Bát Giả ở núi Trường Hãn. Hắn đang ngủ, lập tức tỉnh dậy. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không kìm lòng được, lại đi đến Tây Hoa Cung này. Mạnh Phù Dao nằm nghiêng người, nhìn bức tường trắng phản chiếu lờ mờ bóng người. Toàn thân nàng căng cứng, chờ y tiến thêm một bước nữa liền ra tay. Nhưng Chiến Nam Thành lại dừng lại. Hắn mê mẩn nhìn đường cong quyến rũ của người trên giường. Trong ánh mắt lóe lên cảm xúc quái dị, phất tay ra lệnh cho cung nữ lui ra. Trong điện lúc này chỉ còn lại hai người. Một người nằm, một người đứng, một người hít thở nhẹ nhẹ, một người đứng im bất động. Hương khói trong chiếc lưu đồng bồng bềnh lượn lờ, tựa như tấm màn sa mỏng, mờ ảo lả lướt, quấn quýt hai người. Mạnh Phù Dao cứng đờ, cảm thấy ánh mắt của người sau lưng thật nóng bỏng, đang xem xét tỉ mỉ toàn thân nàng. Nhưng trước sau vẫn không tiến thêm bước nào. Nàng rất nóng lòng, sợ Chiến Bát Giả lo lắng sốt ruột quá sẽ liều lĩnh xông vào, không nhịn được liền mắng thầm trong bụng. Ngươi mà không bước tới cho ta bắt thì ngươi không sinh được con trai đó. Đột nhiên Chiến Nam Thành lên tiếng, y thở dài khẽ gọi, Tĩnh Phi. Mạnh Phù Dao giật mình, nàng hiểu đại khái Thái Phi là phi tử của Tiền Triều, nhưng sao Chiến Nam Thành không gọi là Tĩnh Thái Phi mà lại gọi là Tĩnh Phi. Trẫm nhận được tin, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã buông xuống. Tin gì? Chiến Nam Thành lại thở dài. Chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Hả? Chiến Nam Thành im lặng lâu thật lâu, rồi đột nhiên lui về phía sau một bước. Mạnh Phù Dao hốt hoảng cử động, nhưng lại cảm thấy được Chiến Nam Thành kéo một cái ghế đến gần, rồi ngồi xuống. Cần chút nữa đi, người muốn kháng chiến Trường Kỵ sao? Mạnh Phù Dao bị ánh mắt bỗng rát sau lưng, làm cho hết sức khó chịu. Thầm cầu mong y mau mau đến gần hơn nữa, lại sợ Chiến Bát Giả chờ lâu quá sẽ xông vào, trong lòng nóng như lửa đốt mà không thể nào nhúc nhích được, cảm thấy cả người tự như con rết sắp chết, tâm trạng hồi hộp khôn cùng. Chiến Nam Thành lại thở dài lần nữa, khiến Mạnh Phù Dao sởn cả gai ốc. Người đàn ông này đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh hay sao vậy? Trẫm nhớ rất rõ dáng vẻ nàng ngài Kim Quốc sụp đổ. Chiến Nam Thành bỗng dưng nói vòng vo, giọng điệu trầm lắng như đang kể lại hồi ức đẹp đẽ nhất. Khi đó trẫm là người đầu tiên đánh vào hoàng cung Kim Quốc. Lúc cánh cửa Thịnh Nghi Cung bị kéo ra, ta liền thấy nàng trong bộ quần áo trắng rất đổi tình khiết đang đứng im lặng, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng nói, tướng quân đường xa cực nhọc. Y chợt dừng lại, khe khẽ thầm thì, bóng nến phá vỡ tuyết trong hoa, ngoài hiên trăng sáng vượt đèn lồng. Lấy từ ý thơ Giá Cô Thiên của tác giả Liễu Vĩnh thời Tống. Hoa tuyết trắng trời, trăng sáng vằng vặc, nhiều năm trước có một hoàng hậu tuyệt sắc khuynh thành. Chiến Nam Thành tự như trở về thời điểm khi xưa ấy, chăm chú nhìn bóng dáng nữ tử đã khắc sâu vĩnh hằng trong tâm trí mình, ánh mắt chập chờn như sóng nước hồ thu. Khi nhìn thấy nàng lúc ấy, ta cảm thấy nàng không giống một quốc mẫu, mà tự như một nhi nữ đương độ xuân thì ở nhà bên cạnh, thanh tú, hoạt bát, cao quý và sáng trọng, song vẫn toát ra sự trang nghiêm. Ngoài nàng ra không ai xứng đáng làm quốc mẫu. Mạnh Phù Dao phát run. Hay, có con riêng nào mà nói với mẹ kế mình những lời như vậy không nhỉ? Nàng vốn không bị điên, đối mặt với tình huống đại quân bức vua thoái vị mà vẫn điềm tĩnh mỉm cười chào hỏi kẻ thù. Như thế, hoàng hậu úy lạo con dân, như một cô gái dùng phong thái tài hoa của mình chiêu dụ quân địch, há sao có thể bị điên. Nếu không phải bởi vì nàng quá kiên cường, phụ hoàng cưỡng bức nàng khiến nàng hoài thai. Tiếng nói như âm thanh vỡ vụn của một tấm gương, từ từ rạn nứt rồi tan nát thành từng mảnh nhọn sắc bén. Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Bóng người phía sau lưng nàng bất chợt cử động, Chiến Nam Thành dường như muốn đứng dậy. Mạnh Phù Dao thầm mở cờ trong bụng, thình lình bên ngoài điện truyền tới tiếng gõ cửa hoảng hốt. Giờ phút này, Chiến Nam Thành đang bị lẫn quẩn trong mớ bồng bông giữa những hồi ức cũ và mới đan xen, tâm trạng hoang mang. Nghe tiếng gõ cửa liền tức tối quát. Cút! Đừng quấy rầy trẫm! Thái giám ngoài cửa lập tức khom người lui xuống, rồi khỏi tay hoa cung, nói với thái giám truyền tình đang đứng đợi bên ngoài. Không có gì quan trọng, hại chúng ta bị mắng, bảo hắn cút đi. Thái giám kia nói thật nhỏ. Người kia nói là có tin khẩn cấp về Liệt Vương. Liệt Vương vào rồi. Đừng nói là Liệt Vương, cho dù là Liệt Hoàng đế cũng vậy. Bệ hạ đang giận đó. Lão thái giám phất tay áo, lên tiếng mắng, bảo hắn cút đi. Ông ta giẫm chân bỏ đi. Thái giám truyền tịnh không dám nói gì thêm nữa, thối lui ra khỏi cung, đóng cửa lại, ngửa đầu thở dài nói với kẻ bị thương ở ngón tay đang chờ bên ngoài. Ý trời! Kẻ kia nghe xong thì vội vã xoay người bỏ đi. Chưa đi được hai dặm, ngang qua một lối nhỏ, gã đột nhiên nhìn thấy một đôi giày màu đen hiển hiện ngay trước mắt. Gã chậm chậm dương mắt nhìn, một tia sáng lóe lên vào giây phút cuối cùng của cuộc đời gã. Ánh đào, lúc ngã xuống, gã nghe được câu nói cuối cùng. Phản bội vương gia, giết! Bốn bề vắng vẻ, thi thể bị ném vào trong một hồ nước, chìm xuống không một tiếng động. Sự việc lặng lẽ diễn ra ở một lối nhỏ, tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng, kỳ thực lại ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Có lẽ đã bỏ mất cơ hội diệt trừ ai đó, người mà khiến cho vận mệnh và lịch sử của một đất nước đổi thay. Đây cũng là bước ngoặt giúp người này lật đổ vương triều đương đại, trở thành đế vương lẫy lừng thiên hạ. Do Chiến Nam Thành không chịu nghe tin báo, nên đã mất đi cơ hội duy nhất để giết Chiến Bắc Giả. Bởi vậy mà Chiến Bắc Giả thoát được một kiếp nạn. Giờ phút này, lòng Mạnh Phù Dao vẫn còn hồi hộp không thôi. Nàng nhìn chòng chọc Chiến Nam Thành, đuổi thái giám đi, không dám thở ra. Mới vừa nãy, khi thái giám đến gõ cửa, lòng nàng không khỏi nhảy dựng lên, ngập tràn cảm giác bất an, suýt nữa đã ra tay. Tâm trạng Chiến Nam Thành như đang rất nóng vội. Y đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng, sau đó đột nhiên dứt khoát đi đến chỗ Thái Phi. Chiến Bắc Giả đang ở trong nhà xí. Nhà xí nữ rất nhỏ, hắn nằm trên nóc nhà của nhà xí nam chờ đợi, nhìn chòng chọc cửa nhà xí nữ không chớp mắt. Giờ phút này đây, nhịp đập tim hắn vô cùng hoảng loạn. Hắn nhớ là mình chưa bao giờ nôn nóng như lúc này. Nhiều năm trước đây, dù ở trong tình cảnh cạn kiệt lương thực và vũ khí, hơn nữa còn bị kỵ binh La Mã bao vây trùng điệp, phải chiến đấu trực tiếp bằng tay không, hắn cũng không nóng lòng như thế này. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, tận mắt nhìn thấy Mạnh Phù Dao bước vào trong điện, rồi lặng im không một tiếng động. Tim hắn như lập tức vọt lên cổ họng, hắn quả thật rất muốn xông ra, kéo nàng trở lại. Hắn bất lực, để cho cô gái yếu ớt mảnh mai mạo hiểm vì mình. Thế nhưng, cô gái kia chẳng chút do dự, kiên quyết rời đi. Nàng còn nói với hắn, tin tưởng nàng. Hắn đã cùng cô gái này trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Hắn có thói quen luôn bảo vệ các nhi nữ, tự như hắn đối với mẫu phi mình. Hắn cho rằng nữ nhi là người yếu ớt mà trang nam tử phải hết lòng bảo vệ. Thế nhưng Mạnh Phù Dao lại cho hắn thấy trên thế gian này còn có những cô gái kiên cường mạnh mẽ, độc lập tự tin, không bao giờ nép mình phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Chiến Bắc Giả cong khóe môi, nhìn đăm đăm vào bóng tối phía trước mặt. Mồ hôi trong lòng bàn tay hắn từ từ khô lại, ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Đúng vậy, tin tưởng nàng. Hắn nhìn thấy một cung nữ đang cúi đầu, dùng tay túm chặt váy, bước từng bước ra khỏi cửa điện. Dáng vẻ rất giống người vừa tiếp cận Mạnh Phù Dao ở bên trong, chậm rãi đi về hướng nhà xí. Nước mắt Chiến Bắc Giả đột nhiên trực trào nơi khóe mắt. Kia là mẫu phi hắn. Bà chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng về phía hắn. Chiến Bắc Giả cắn chặt môi, nhìn theo không chớp mắt. Mẫu phi hắn không hay biết gì, vẫn thong thả bước đi. Bà không biết giờ phút này đang chập trùng nguy hiểm, không hề lo lắng. Cũng không biết Chiến Bắc Giả và Mạnh Phù Dao đang rất trỗi nóng lòng. Một người đang ở nhà xí, một người đang dõi mắt qua cửa sổ dõi theo bà, dùng hết tâm trí và sự kiên định của mình đếm từng bước một. Bà chỉ nhớ rất rõ lời Mạnh Phù Dao, cúi đầu im lặng, đến nhà xí nữ, gặp Tiểu Giả. Cuối cùng cũng đến được. Vừa ngẩng đầu lên, bà liền nhìn thấy khuôn mặt nhi tử lộ ra nơi cửa sổ đối diện. Bà ngây ngốc nhìn, không nói được lời nào, đôi mắt ửng đỏ. Tỉnh Thái Phi kiễng chân lên, với tay xuyên qua ô cửa sổ nhỏ đầy bụi bặm, cố gắng vươn tay về phía nhà xí nam để để sờ mặt nhi tử mình. Chiến bắt giả khẽ khàng bẻ gãy thanh chắn cửa sổ, đặt mặt mình lên bệ ô cửa. Khoảng cách này, hai mẹ con không thể nào kìm được nước mắt. Chiến bắt giả đưa tay lau nước mắt trên mặt mẹ mình. Cảm thấy phút giây này vui mừng không tả xiết, để mặt nước mắt tuôn trời. Hai mẹ con cùng khóc, rồi cùng nhìn nhau cười. Đúng lúc này vọng đến tiếng hô: Bệ hạ, cha Lâm! Chiến bắt giả đột nhiên giật mình, mẫu phi hắn cũng lập tức hốt hoảng. Dù bà không hiểu chuyện gì, song cũng vô cùng hoảng sợ. Chiến bắt giả nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của mẫu phi, liền hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, không thể xúc động. Vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, Mạnh Phù Dao thông minh ranh mãnh, võ công cũng cao, chắc hẳn sẽ đối phó được với Chiến Nam Thành. Nếu lúc này hắn mạo hiểm xông ra, có thể sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Nàng bảo hắn tin tưởng nàng. Chiến bắt giả hít một hơi thật sâu, mùi ô uế của nhà xí xộc vào mũi. Hắn nắm tay mẫu phi, vỗ về trấn an bà. Tiếp đó chờ đợi, ánh đao chợt lóe, tựa như ánh chớp phát sáng nơi chân trời. Chỉ trong thoáng chốc đã vượt qua không gian bao la, vạch nên chín vạn dặm, tráng hồng trong bóng đêm dày dặc, hướng thẳng tới kẻ địch. Mạnh Phù Dao dùng toàn bộ sức lực của mình ra một chiều nhanh nhất. Tuyết quang bừng sáng khắp cả phòng, người bên ngoài ai cũng sợ hãi. Mạnh Phù Dao hung hãn nhanh nhẹn tựa như chim ưng, quát khẽ: Vương gia báo thù! Xoẹt! Cô đồ ánh đao vừa lóe lên đã quét về phía ngực Chiến Nam Thành. Chiến Nam Thành hết sức bình tĩnh, nhanh chóng thoái lui. Y giận dữ vô cùng, song lại không giao đấu với Mạnh Phù Dao mà lùi thật nhanh vào trong phòng. Mạnh Phù Dao cười lạnh: Cơ quan! Đao trong tay nàng đột nhiên sáng bừng ánh sáng xanh, bổ về phía đỉnh đầu Chiến Nam Thành. Y theo bản năng nghiêng đầu qua một bên, trong tích tắc ấy thì ánh đao đã quét ngang cổ y. Mạnh Phù Dao nhanh tay túm chặt cổ Chiến Nam Thành: Ngốc quá, đây là hư chiêu, hư chiêu mà ngươi cũng không biết à? Nàng cười ha ha ha ha. Chiến Nam Thành hừ lạnh, đột nhiên giơ ngón tay. Mạnh Phù Dao liền siết chặt cổ y hơn nữa, khiến cả người y mềm nhũn. Nhưng ngón tay kia của y cực kỳ mau lẹ, đã bắn ra một thứ gì đó phát ra tiếng vang đung. Trong khói mù lan tỏa, đột nhiên xuất hiện một người xông tới giao chiến với Mạnh Phù Dao. Ánh lửa trong tay người này phát ra tiếng khì khì, đánh dội lên vách tường phát ra tia sáng khắp phòng, đồng thời cũng tạo nên tiếng ầm ầm vang dội. Các thủ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào. Chiến bắt giả cũng quát lên một tiếng chói tai, đạp bay nóc nhà xí nam, liên tiếp giết chết mấy thủ vệ chỉ trong thoáng chốc. Thân hình họ rơi xuống mặt đất, liền chạm trúng phải cơ quan nào đó. Tiếng nổ bùm bùm bùm, rền vang. Một trận mưa tên bắn ra khắp bốn phía, lại khiến các thủ vệ vòng ngoài chết thêm một lượt. Chiến bắt giả ở mẫu phi mình trong ngực, để bà bám chặt cổ hắn, dùng vải mỏng bịt mắt bà lại, nói thật nhỏ: Mẹ đừng nhìn, ôm chặt con. Tĩnh Thái Phi tựa vào lồng ngực to rộng của con trai, mỉm cười gật đầu. Bụp! Chiến bắt giả đá văng vách gỗ cửa nhà xí, lạnh lẽo cười bay ra từ đám bụi mịt mù, nhưng không xông về phía hoàng cung mà xách một hai thi thể gần kề bên để che chắn trước người, xoay người thẳng tiến vào phía trong đại điện. Phù Dao, ta tới đón nàng. Điện Trùng Liên đèn đuốc bừng sáng, tiếng bước chân vội vã lộn xộn vang lên. Cung nỏ trên tường bắn ra tên bài đen kịt. Cửa hai bên thiên điện được mở ra, một khẩu pháo to kềnh xuất hiện. Chiến bắt giả vẫn một đường xông thẳng về phía trước, thủ vệ không ngừng ngã xuống theo từng bước chân hắn. Chặn hắn lại, bệ hạ ở bên trong. Vô số thủ vệ xông tới, tạo thành một bức tường người. Ánh đao bóng kiếm dày đặc, tựa như rừng rậm lạnh lẽo âm u, cùng chĩa thẳng về phía Chiến bắt giả. Chiến bắt giả vừa mới bước lên bậc thang cửa điện, bậc thang này đột nhiên sụp xuống. Chiến bắt giả hét lên, phóng mình lên không trung như diều hâu dang rộng cánh bay vút lên cao, vững chắc mạnh mẽ. Tiếng quát khẽ từ điện trùng liền vọng ra. Bắn! Phu! Phu! Những mũi tên đen như mây mù vần vũ, tựa như một đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống Chiến Bắc Giả. Bên ngoài điện, giao tranh kịch liệt, máu tươi lai láng. Bên trong điện, hai cao thủ không ngừng đấu trí, đấu dũng. Khói độc màu vàng không ngừng lan tỏa, phả vào mặt Mạnh Phù Dao. Nàng chẳng hề chớp mắt, thờ ơ như không, túm chặt Chiến Nam Thành chắn trước mặt mình. Ánh mắt Chiến Nam Thành trở nên đỏ ngầu. Hắn không ngờ cô gái này lại ứng biến nhanh nhẹn và quyết liệt như vậy. Người bình thường trong tình cảnh này đều trốn chạy, vậy mà cô gái này lại muốn cùng hắn chích chung. Mạnh Phù Dao vẫn không chịu buông tay, rất bị ổi cười ha ha, nói: Đồng quy vu tận với Hoàng đế Thiên Sát là một vinh quang. Phía bên trên lại phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa nhạt nhẽo, như có như không, như mây trôi bồng bềnh lơ lửng. Tiếng hừ lạnh vừa thốt ra, sương mù vàng liền tản mát. Sắc mặt Chiến Nam Thành đang xám xịt như tro tàn, bỗng chốc liền sáng rỡ. Nếu không phải Mạnh Phù Dao đang siết chặt cổ họng hắn, có lẽ hắn sẽ mừng đến nỗi hét toá lên. Ánh mắt Mạnh Phù Dao rất rỗi lạnh lẽo, nàng nhanh chóng giơ đao lên, ánh đao lóe sáng, trên đao loáng thoáng in bóng một nữ nhân tóc dài hoa râm, trường bào màu xám trắng, khí chất thanh thoát, nhẹ nhàng như mây bay. Mặc dù vẫn bất động, nhưng người nhìn lại cảm thấy như đang lướt trôi, khiến người ta hoa mắt. Bà uể oải di chuyển trên sàn nhà, vẻ như vô cùng chán nản, tiện tay nhổ một sợi tóc bạc đặt trong lòng bàn tay, nhìn đến thất thần, nhàn nhạt nói: Hoàng đế Thiên Sát thật vô dụng, ta chỉ vừa đến chậm một chút, cự nhiên lại suýt bị một tiểu nữ tử giết chết. Chiến Nam Thành sắc mặt tái xanh, Mạnh Phù Dao thì cười hì hì. À, vị tiền bối yêu quý trên sàn nhà kia, đừng xem thường Hoàng đế Thiên Sát nha. Người ta đánh nhau không được, nhưng bản lĩnh khác không có nhỏ đâu. Âm mưu quỷ kế đầy người, ngầm mai phục thủ vệ khắp nơi để thủ tiêu em trai của mình, nhỏ nhen ích kỷ. Sắc mặt Chiến Nam Thành chẳng còn màu gì nữa, nghiến răng ken két, nhìn Mạnh Phù Dao như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Mạnh Phù Dao cũng chồng chọc nhìn hắn không chút nhượng bộ, chẳng hề che giấu nét căm hận trong đôi mắt mình, điềm nhiên nói: Thế nào, muốn giết ta à? Thật ra, ta cũng rất là muốn giết chết ngươi. Nếu không phải mạng ngươi còn chút hữu dụng, một đao vừa rồi của ta đã giết chết ngươi rồi. Ngươi đúng là đồ ghê tởm, còn không bằng heo chó nữa đó. Nàng càng nói càng tức. Hình ảnh Hắc Phương Kỵ bị chết vô số, Chiến Bắc Giả lệ rơi đầy mặt, nằm trên bờ tường, nghe mẫu thân hát hiển hiện trong đầu nàng, khiến lòng nàng đau như cắt. Không kìm được, giơ tay lên tát vào mặt Chiến Nam Thành. Mẹ kiếp, nhìn thấy người liền tức chết đi được, đánh người trước rồi nói sau. Tiếng bạc tài vang lên giòn giả, binh lính hộ giá vừa xông tới thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu liếc xéo Chiến Nam Thành, nham hiểm cười. Hét đi, hét to lên, để bọn chúng vào đây càng đông càng vui, nhìn Hoàng đế Thiên Sát bị ta tát tay. Mau đến đây xem đi. Mọi người vào, ta tát một cái, tặng không miễn phí, không cần mua vé vào cửa. Cả người Chiếm Nam Thành không ngừng run rẩy, sắc mặt thoạt đầu là đỏ bừng, sau đó lập tức trắng bệch, rồi lại từ trắng bệch chuyển sang xanh mét. Y nhìn ra được Mạnh Phù Dao là một kẻ lưu manh, nói được làm được. Y đường đường là một hoàng đế Thiên Sát, trước mặt mọi người lại bị một kẻ hèn mọn tát tay. Hỏi sau này y còn mặt mũi nào làm người nữa. Y bất đắc dĩ phải dùng ánh mắt ra hiệu lui ra ngoài. Thủ vệ thấy vậy thì như gặp được đại xá, mặt đầy mồ hôi lạnh lui ra ngoài điện. Nữ nhân thanh thoát như mây trên sàn nhà cười nhát lên tiếng: Tiểu cô nương, đừng có kiêu ngạo quá, ở ngay trước mặt lão nhân gia ta mà đập trái đập phải, coi như không hề nể mặt ta. Tắt một hai cái là đủ rồi. Tiền bối à, ta nghe người nói như vậy thì càng thích người hơn. Mạnh Phù Dao hớn hở. Ta nghe lời người, tắt hai cái nhé. Nàng giơ tay dán bóp trên mặt Chiến Bát Giả, mạnh đến nỗi gân xanh trên mặt cũng nổi lên. Nhìn vẻ mặt tức giận cực độ của Chiến Nam Thành, vô tội nói: "Tiền bối bảo ta tát người hai cái." Nữ nhân trên sàn nhà lại nở nụ cười. Bà hất mái tóc hoa râm thoạt nhìn rất già nua, giọng nói lười nhác khiến người ta nghe cảm thấy buồn ngủ. Song tiếng cười lại trong trẻo giòn giả, mang theo khí thế bức người. "Ta thật thích tiểu cô nương này, đáng tiếc." Bà ta vừa nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, tay áo bất ngờ lay động. Ống tay áo phất lên, Mạnh Phù Dao cũng lập tức đưa đao ra cản. Một tiếng nổ vang rền. Ánh sáng màu xanh lam va chạm mạnh mẽ với ánh sáng màu xám tối quỷ mị. Mạnh Phù Dao lui sang một bên, nàng nắm chặt thanh đao Thí Thiên, cố gắng đứng vững lại. Ánh sáng màu xám tối như mây vần cuồn cuộn, không ngừng dồn dập lao về phía nàng. Hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau vô số lần rồi ngừng hẳn. Một đoạn sau đó, một lọn tóc đen mung bị luồng kình khí cắt đứt rơi xuống. Đao phong dồn dập vùng vút lướt sát mi tâm nàng, chỉ chừng xíu xíu nữa thôi dường như sẽ cắt nát mặt nàng. Mạnh Phù Dao chẳng hề chớp mắt, mà không đổi sắc hạ đao xuống, cười nói: "Ai da, tiền bối à, đa tạ người đã giúp ta cắt bớt mái tóc dài lôi thôi này." Khuôn mặt nữ nhân áo xám lộ vẻ dò xét, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan thanh tú, hàng mày hơi chênh chết, tựa như chữ nhất do các học giả tiếng tăm viết thư pháp, ánh nhìn hời hợt không đoán được bất kỳ điều gì. Mạnh Phù Dao đảo mắt, lòng thầm nói: theo giọng điệu và võ công của người này, chẳng lẽ là một trong thập đại cường giả? Trong thập đại cường giả, Ngọc Hành không biết là nam hay nữ, Vân Hồn và Vụ Ẩn đều là nữ, không biết người này là ai đây. Nàng vẫn tiếp tục kề đao lên cổ Chiến Nam Thành, cười hì hì nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Nữ nhân áo xám nhìn Mạnh Phù Dao chăm chú lên tiếng: "Căn cốt rất tốt, đáng tiếc." Mạnh Phù Dao lập tức giương đao, phu, một luồng sóng nước thình lình cuồn cuộn dưới chân nàng, tự như nước sông bỗng dưng dâng lên đến tận trời cao, tự như có một sức mạnh siêu nhiên giữ chặt chân nàng. Mạnh Phù Dao cảm thấy cổ chân căng cứng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh siêu nhiên kia hất văng ra ngoài. Nàng té nhào, lăn tròn mấy vòng dưới đất, đập vào vách tường phát ra một tiếng kêu âm thật mạnh, sau đó thì ho khan rồi khạc ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân áo xám kia lại nói: "Đáng tiếc." Âm một tiếng, Mạnh Phù Dao bị hất đụng vào góc bàn, gãy mất một nửa chiếc răng. "Đáng tiếc." Âm, Mạnh Phù Dao lại bị hất văng lần nữa, cánh tay cọ sát trên mặt đất bong ra một mảnh da. "Đáng tiếc." Rắc, rắc, ngón tay đang cầm đao của Mạnh Phù Dao đột nhiên bị gãy. Thế nhưng trước sau tai nạn vẫn nắm chặt Chiến Nam Thành, cho dù bị đánh đến thương tích đầy mình, máu chảy, bông da, xương gãy, thế nhưng Mạnh Phù Dao vẫn không buông tay, chủy thủ trên tai nạn vẫn kề trên cổ Chiến Nam Thành. Khi nàng ngã té thì y cũng vậy, khi nàng chảy máu thì y cũng chảy máu, không nhiều hơn, cũng không kém hơn nàng, dù chỉ một giọt, khiến Chiến Nam Thành thất kinh hồn vía. Nữ nhân áo xám cuối cùng cũng ngừng tay, nhìn Mạnh Phù Dao thật thật lâu, lắc đầu nói: "Ta thật sự chưa bao giờ thấy nữ tử nào vừa mạnh mẽ lại vừa ngoan cố như vậy." Tiền bối, Mạnh Phù Dao phun một ngụm máu tươi lên mặt Chiến Nam Thành, sau đó lấy hoàng bào thiêu rồng của y lau miệng, trên mặt vẫn treo nụ cười. "Tiền bối biết rõ là ta không đánh thắng người được, song với thực lực của ta, chỉ cần ta không sợ chết thì y không thể nào thoát được. Nếu ta bị tiền bối giết chết, ta sẽ kéo y cùng chết theo." "Người cần gì làm thế?" Nữ nhân áo xám trên sàn nhà nhíu mày nhìn nàng. "Có đáng không? Tại sao?" Mạnh Phù Dao im lặng, chỉ thủ trên cổ Chiến Nam Thành vạch một đường, máu tươi chảy xuống, đáy mắt nàng lộ rõ sự lạnh lùng, cười khẩy đáp: "Vì những người đã chết." Nữ nhân áo xám nhìn nàng, lâu thật lâu sau lên tiếng: "Người là một nhân tài, vì sao lại liều mạng như vậy? Ngươi thả y ra, ta cam đoan y sẽ tha cho ngươi. Bây giờ là ta không tha y, không phải là y tha mạng cho ta. Mạnh Phù Dao cười nhẹ bẩn, tiền bối sai rồi. Nữ nhân áo xám bất đắc dĩ liếc nhìn Chiếm Nam Thành, lẩm bẩm. Lẽ ra ban đầu ta không nên nhận lễ vật của nhà họ Chiến. Suy nghĩ một đoạn bà nói tiếp. Ta cho người một sợi tóc trắng của ta, sau này có thể nó sẽ cứu người một mạng. Mạnh Phù Dao nhìn đăm đăm vị cường giả vừa ngây thơ, vừa võ công cao cường trước mặt. Lễ phép đáp. Tiền bối, sau này tóc ta cũng sẽ bạc trắng và dài, không chừng còn sẽ nhiều hơn cả người, nên không cần tặng cho ta đâu. Nữ nhân áo xám bực bội đứng lên, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi. Chiến Bắc Giả ở trong không trung. Trước mặt hắn là một hố sâu, sau lưng hắn tên bắn như mưa. Hơn nữa hắn còn ôm Mẫu Phi trước ngực, chỉ còn lại một tay chống địch. Nếu không phải vì đang ôm Mẫu Phi thì chỉ cần hắn tung người một cái là có thể thoát thân. Tuy nhiên, hắn lại siết chặt Mẫu Phi trong lòng hơn nữa, quát to. Lên! Sau đó một đường giết chóc xông thẳng vào bên trong điện. Thị vệ tập hợp nơi cửa điện càng lúc càng đông hơn, ngăn cản Chiến Bắc Giả. Ai cản ta sẽ chết! Chiến Bắc Giả xưa nay luôn lợi ích, ý nhiều, cũng luôn nói được là làm được. Trường kiếm trong tay chỉ một chiều đã xuyên qua ba người, máu tươi bắn ra vấy khắp người hắn. Chiến Bắc Giả cười lạnh nói, ta rất thích giết người, các người đã giúp ta tội nguyện. Máu tươi bắn tung tóe, hòa những mảnh xương vỡ vụn phát ra tiếng kêu răng rắc. Số người chết không ngừng tăng lên, chỉ có cảnh chém giết mãi không ngừng. Mắt hắn đã hóa màu đỏ thẫm, nhưng hắn vẫn thấy được Mạnh Phù Dao thân hình nhếch nhác, dính đầy máu, đang uy hiếp Chiến Nam Thành. Nghe thấy nữ nhân áo xám trên sàn nhà nói, ta đành phải giết người. Hắn tức thì xông vào với khí mãnh liệt, cuồn cuộn như một cơn gió lốc, tập kích nữ nhân áo xám trên sàn nhà. Nữ nhân áo xám liếc mắt nhìn hắn, lười nhác cất tiếng. Đến một người thì giết thêm một người, không phải tốn thời gian của ta. Chiến Bắc Giả cười lạnh, hét vang. Muốn giết nàng, trước hết giết ta. Quyển 3, chương 4, lòng nàng đã quyết. Nữ nhân áo xám trên xà ngàn gật gật đầu. Giết hết! Mạnh Phù Dao lại đột nhiên nói. Chiến Bắc Giả, đứng lại! Chiến Bắc Giả không để ý tới nàng, giận dữ đi về phía nữ nhân áo xám. Mạnh Phù Dao liền thét to. Ái da! Tiếng gió thổi đưa, Chiến Bắc Giả dừng bước, xoay người đi đến bên cạnh Mạnh Phù Dao. Sao vậy? Đau ở đâu vậy? Lần này đến lượt Mạnh Phù Dao không thèm nhìn hắn. Liếc hắn một cái rồi nói với nữ nhân áo xám. Vân hồn tiền bối, bà là người của Chiến gia, muốn giết ai thì giết, nhưng với người này thì... Nàng chỉ Thái Phi đang ở trong lòng Chiến Bắc Giả. Người tội nghiệp đã chịu đủ khổ nạn nhân gian này, bà cũng muốn giết sao? Nói hắn thả bà ta ra, ta không muốn giết kẻ không liên quan. Vân hồn nói một cách vô tư lự, cũng không hỏi tại sao Mạnh Phù Dao biết thân phận của bà. Bà giết chúng tôi, tha cho Thái Phi, một mình bà ấy có thể sống không? Mạnh Phù Dao lớn tiếng cười nhạt. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết, đạo lý này bà không biết hay sao? Ta bảo Chiến Nam Thành không giết bà ta. Vân hồn nhíu đôi lông mày mảnh gọn. À, tin một con lợn còn hơn tin Chiến Nam Thạch. Mạnh Phù Dao oán than rồi tiếp tục nói. Lợn còn có tính người hơn y. Vậy thì phải làm sao? Vân hồn trợn mắt lên có chút hoang mang, nhìn nàng hỏi ngược lại. Người thấy nên làm thế nào? Khó thật. Mạnh Phù Dao chau mày trầm ngâm suy tư. Thế này vậy, chúng tôi chết ở đây, để lại bà ta trong cung cũng bị chết. Như vậy chẳng khác nào bà đã hại kẻ vô tội. Chẳng bằng chúng tôi cùng ra ngoài cho bà giết. Chết ở bên ngoài vẫn tốt hơn chết ở trong cung. Lời của Mạnh Phù Dao vừa dứt, Chiến Nam Thành liền phun ra một ngụm máu tươi. Y không nói được, chỉ còn cách căm tức nhìn Mạnh Phù Dao khoa môi múa mép, dùng ánh mắt van ơn cầu xin cứu tình duy nhất của mình là Vân Hồn.

khẽ khàn vuốt. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng ám hiệu quen thuộc. Ngón tay của trưởng tôn vô cực cũng dừng lại cất tiếng. Thiên sát xảy ra biến loạn. Liệt vương mất tích. Trưởng tôn vô cực liền xoay người lại, cất tiếng hỏi. Nàng đâu? Người áo xám ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của thái tử liền cả kinh, bất giác lùi về phía sau một bước, trong thấp thưa. Mất tích cùng liệt vương. Y không dám nói tiếp. Trưởng tôn vô cực nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, bình tĩnh lên tiếng. Nói, bọn thuộc hạ đã mạo hiểm thâm nhập vào khu rừng đó. Nơi đó được mệnh danh là khu rừng chết, có đi không có về, nhưng không phát hiện được gì cả. Đã có 3 người hy sinh, rơi vào đường cùng, đành phải quay lại. Những cao thủ tinh anh nhất trong đội ẩn vệ thượng dương của nước vô cực lại có đến 3 người chết trong một ngày. Điều này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Trong phòng im lặng như tờ, không khí mỗi lúc một trầm lắng thêm, càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Tự như có một khối băng lạnh đổ ập xuống, khiến người ta không tài nào trốn tránh được. Hô hấp khó khăn, người áo xám vẫn cúi đầu nhưng mồ hôi lạnh thi nhau rõ xuống từng giọt, từng giọt. Trưởng tôn vô cực vẫn trầm mặc đứng bất động tại chỗ. Đóa hoa ngọc lan nở rộ trên tay hắn, không biết từ lúc nào đã trở nên héo úa, rũ xuống. Bóp! Quyển 3, chương 5, theo đuổi tình yêu. Chiếc mắt giả nằm trên mặt đất, nửa tỉnh nửa mê. Mạnh Phù Giao đã ngất đi rồi. Còn Vân Ấn và Nguyên Bảo thì cả người đẫm máu, hơi thở phập phồng. Gió lạnh trên vách núi không ngừng thổi, khiến vạt áo mọi người bay bay, mang theo máu tươi phát tán khắp nơi. Vân Hồn từ từ bước tới, ánh mắt bà ta rất đổi kỳ quái. Cúi đầu nhìn Chiến Bát Giả, thấy đôi mắt hắn vẫn kiên định chẳng chút sợ hãi. Một hồi lâu mới lạnh nhạt nói, các người tuy bại, nhưng vinh. Hơi thở Chiến Bát Giả vẫn còn đứt quãng. Hắn biết Vân Hồn thật lòng nói ra những lời này, cũng biết lời này nặng tựa ngàn cân. Người xếp hạng thứ 6 trong hàng ngũ thập cường giả của Đại lục Nam Châu đã thừa nhận bọn họ là những cao thủ trẻ tuổi công phu tuyệt đỉnh. Rất nhanh thôi, người ở Đại lục Nam Châu cũng sẽ biết được điều này. 30 năm nay chưa từng có ai có thể đấu được trăm chiêu với thập cường giả. Vậy mà hôm nay, 3 người bọn họ đã chiến đấu kịch liệt suốt một ngày với nhân vật truyền thuyết Vân Hồn. Bọn họ đã dùng hết công phu của mình, dở hết các món nghề, đến phút cuối cùng bị thương trầm trọng như thế này đây. Đây là chiến tích kiêu ngạo nhất, trước chưa từng có, sau cũng chưa chắc có thể có. Chiến Bát Giả nở nụ cười, vẫn ngập tràn khí phách. Thật ra thì tại hạ rất cảm kích tiền bối. Vân Hồn liếc thấy Chiến Bát Giả vẫn nắm chặt tay Mạnh Phù Giao, thấy hắn vẫn dùng bàn tay đẫm máu đang hết sức dịu dàng, xen lẫn yêu thương, vuốt ve ngón tay út bị gãy của nàng. Nhìn thấy hắn tuy đã đến lúc như đèn cạn dầu, song vẫn âm thầm cố gắng hết sức điểm nguyệt chấn nguyên, giúp Phù Giao có thể giữ được mạng sống. Ánh mắt bà ta khẽ chấn động, cảm xúc trong lòng dâng trào, đau thương cuồn cuộn ùa về. Bà ta bất giác giật mình, đột nhiên ngẩn người. Sắc trời dần tối, ánh sáng chiếu nhộm đỏ rừng cây xanh, rồi từ từ phai nhạt, trở nên hồng thắm, rồi lại chuyển sang xanh tím. Cảnh vật xung quanh dần dần chìm lắng, không còn thấy bóng người nữa. Khi bóng đêm bao phủ, mặt trăng bắt đầu nhô lên, chẳng mấy chốc đã leo đến tận đỉnh trời. Cuối cùng Vân Hồn cũng thở dài nói, ta đã thề bảo vệ người thừa kế Chiến gia, không tha cho kẻ thù của họ. Bà xòe tay ra, lòng bàn tay lượn lờ khí trắng như mây. Chiến Bát Giả nhìn chằm chằm chẳng chút phòng bị hay sợ hãi, mà trước sau vẫn len lén giấu bàn tay mình phía sau lưng Mạnh Phù Giao, chờ khi Vân Hồn xuống tay sẽ lập tức đẩy nàng ra ngoài. Ngón tay Vân Hồn chạm đến mi tâm của Chiến Bát Giả. Chiến Bát Giả đột ngột đưa tay lên. Hắn không hề có ý né tránh, cũng không cố gắng cầm vũ khí lên, mà chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái bên cạnh. Hắn cẩn thận lấy một mảnh vụn nhỏ sắc lẹm cắm trên mặt nàng, sau đó tỉ mỉ lau chùi vết máu trên mặt nàng thật sạch sẽ. Hắn làm hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận, như chứa đựng tất cả tình yêu và tiếc nuối. Dù cho cái chết đang mỗi lúc mỗi gần kề, nhưng chẳng đáng là gì cả. Cái chết chẳng qua cũng chỉ nhạt như gió thoảng mà thôi. Trong thời khắc sống chết này, bỗng dưng Chiến Bát Giả rơi lệ. Ngón tay Vân Hồn đột nhiên dừng lại. Bà kinh ngạc nhìn bàn tay Chiến Bát Giả đang đặt trên bờ má của Phù Dao, thấy hắn đau thương, thấy nơi đáy mắt hắn chất chứa thầm tình vô hạn, thấy hắn chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh mình, chẳng biết tại sao ngón tay bà lại khẽ run run. Ánh mắt bà trở nên mịt mờ như bị sương mù bao phủ, lại tự như tấm kính phản chiếu hình ảnh của bà ngày xưa, chỉ trong nháy mắt, vừa thất thần vừa an tĩnh đó. Ánh trăng tỏa sáng, tối nay trăng rằm sáng tỏa. Ánh trăng trên cao rắc sắc vàng óng ánh mượt mà lên trên đỉnh núi, biển mây lấp loáng chìm nổi, bồng bềnh lang thang đến tận cuối chân trời. Vân Hồn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn ánh trăng rằm trên cao, sắc mặt bà khẽ đổi, trầm ngâm giống tai lắng nghe, rồi đột ngột bay vút lên. Bà bay vút lên không trung, ánh sáng nơi ngón tay vừa thu lại một nửa, sau đó không chút do dự bay thẳng đến. Búp! Cứ tưởng là sẽ phải chết, Chiến Bát Giả kinh ngạc mở mắt ra, liền nhìn thấy một tấm lưới. Đó là một tấm lưới bạc sáng loáng như ánh trăng, mỏng manh, mềm mại, phát ra ngân quang óng ánh, tiếng vàng lanh lảnh như tiếng đàn tấu lên khúc nhạc ngân xa, mười dặm gió thu. Bóng hình người nọ xuất hiện giữa ánh trăng bàng bạc, mắt mày đẹp đến mê mị, nghiêng đầu nhìn Vân Hồn. Người nọ cất giọng, nàng trốn đâu rồi? Sắc mặt Vân Hồn thay đổi liên tục. Khi nam tử kia xuất hiện, bà tức khắc xoay người, không chịu quay đầu lại. Tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, không biết làm thế nào cho phải. Hình như có hai lần đem mái tóc màu xám bạc của mình nhét vào trong cổ áo. Xong chỉ là một nửa liền buông tay, tay chân luống cuống, quay đầu nhìn nơi khác. Nam tử kia lại hình như chẳng để ý hành động khó hiểu và sự cự tuyệt của Vân Hồn, sải bước tiến đến, tự như bước ra từ trăng, đẹp đến bức người. Mỗi bước đi đều mang theo ánh sáng, ánh vàng óng ánh lan tỏa khắp mọi nơi. Mái tóc dài màu bạc của người nọ phất phơ bay bay, dung nhan xinh đẹp đến mức không biết là nam hay nữ, khiến người nhìn không khỏi chớp mắt, mang đến cho người ta cảm giác rét buốt xen lẫn nóng bức. Khi nhìn Vân Hồn thì ánh mắt của người nọ tựa như có thể đốt cháy hết cả một khu rừng. Người nọ giơ chân đá văng Chiến Bát Giả và Mạnh Phù Dao, cất tiếng, hơi thở trọc thối, không được đụng vào A Vân. Vân Hồn vừa nghe thấy hai chữ A Vân liền muốn bỏ chạy, nhưng bị tấm lưới của người nọ quấn chặt. Còn người nọ thì vừa từ từ kéo Vân Hồn đến trước người mình, vừa ai oán nói, à vâng, sao nàng lại nhẫn tâm trốn ta mãi vậy? Nếu không phải hôm nay là trăng rằm, ta sẽ không tìm được nàng. Sống lưng A Vân cứng đờ, kiên quyết không quay đầu lại, chống cự không chịu lùi bước, cũng không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của người nọ phía sau. Bà đã kịch chiến hết một ngày, đâu có ngờ rằng người nọ lại đến, nên tránh không thoát liền nổi giận. Nguyệt Phách, ngươi mà còn quấn lấy ta nữa, ta nhất quyết sẽ cùng ngươi tử chiến. Lời này nàng đã nói 38 năm nay rồi, tổng cộng là 217 lần. Ánh mắt của Nguyệt Phách chậm chậm nhìn Vân Hồn từ trên xuống dưới, không giống như là quan sát, mà tự như đang khẽ khàng vuốt ve. Đến đây nào, chúng ta cùng nhau tử chiến. Lời nói thấm thiết khiến lòng người nhột nhạt, như muốn phun trào máu mũi. Vân Hồn đưa lưng về phía người nọ, cơ hồ có thể nhìn thấy cổ của bà ta đỏ ửng, thẹn thùng nói không ra lời. Nguyệt Phách cũng im lặng, chỉ nhìn bóng lưng Vân Hồn. Tiếng cười đùa cỡn ban nãy cũng tắt ngớm, ánh mắt dần dần hiển hiện vẻ tĩnh mịch cô liêu. Hai người giằng co trong im lặng. Mạnh Phù Dao bị Nguyệt Phách đá một cái nên tỉnh hẳn, thở hồng hộc, nhìn Nguyệt Phách ngơ ngác nói, chúng ta đợi người này đến à? Chiến Bát Giả vui mừng thở ra một hơi dài. cuối cùng cũng đến rồi. Huynh biết sao? Không. Chiến Bát Giả tinh ranh cười. Ta chỉ nghe được một lời đồn rằng Nguyệt Phách truy đuổi Vân Hồn từ lâu lắm rồi, nhưng không biết tại sao Vân Hồn lại sống chết không chịu tiếp nhận ông ta. Cứ chạy đông chạy tây để tránh né. Sau đó có một lần, Nguyệt Phách thừa dịp Vân Hồn không để ý, đã gieo một thứ gì đó trên cơ thể Vân Hồn. Vào ngày trăng rằm là có thể tìm ra được bà đang ở nơi nào. Ngưng! Mạnh Phù Dao càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ, đưa tay lên chặn lại. Huynh chỉ nghe theo lời đồn thôi ư? Nếu ông ta không đến đây thì sao? Nếu ông ta cách đây khá xa thì sao? Nếu ông ta không thể tìm thấy bà ta thì sao? Chiến Bát Giả vô tội đáp. Cho nên ta nói là phải xem chúng ta có may mắn hay không mà. Huynh bảo chúng ta kiên trì đến tối là bởi vì Nguyệt Phách có thể đến ư? Mạnh Phù Dao hiếp một mắt bị thương, mở to mắt còn lại nhìn hắn hỏi. Vậy ông ta nhất định sẽ cứu chúng ta sao? Không biết nữa. Chiến Bát Giả thật thà đáp. Nguyệt Phách vui buồn thất thường, làm việc gì cũng đều dựa theo cảm tính. Mà tâm tình ông ta đặt ở trên người Vân Hồn, cho nên ông ta có thể giúp chúng ta, cũng có thể sẽ giết chúng ta nhanh hơn. Gương mặt Mạnh Phù Dao đen thui. Thái độ của Nguyệt Phách tùy thuộc vào thái độ của Vân Hồn. Vậy không phải xong đời rồi ư? Tính tình của Vân Hồn hết sức kỳ quặc. Nguyệt Phách đã 217 lần bị trắc trở. Không phải lần này bọn họ sẽ chết nhanh hơn ư? Đúng là bị huynh hại chết mà. Mạnh Phù Dao gào thét. Huynh không được mang mạng người ra đùi bỡn như vậy. Phù Dao. Chiến Bát Giả nắm tay nàng. Không phải vậy đâu. Nếu không phải chúng ta kiên trì đến bây giờ thì có lẽ đã chết từ sớm rồi. Mạnh Phù Dao im lặng, sụt sịt mũi thật lâu, mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Đúng vậy, có hy vọng sẽ có kiên trì và dũng khí. Chiến Bát Giả nhìn nụ cười méo xẹo của nàng, ánh mắt tối đen. Có một số việc không nên cho người khác hy vọng, ví như nữ tử trước mặt hắn, từ trước đến nay hắn vẫn không muốn từ bỏ nàng. Mạnh Phù Dao không nhìn thấy ánh mắt của Chiến Bát Giả, nàng vẫn nhìn chăm chăm đôi nam nữ phía trước, đột nhiên quay sang Chiến Bát Giả, bừng bừng hào hứng nói. Này, Nguyệt Phách là nam hay nữ vậy? Nhân yêu à? Dù nàng nói rất nhỏ, song Nguyệt Phách ở bên kia cũng nghe được, ngoảnh đầu lại cười, cất tiếng ngân nga. Người có thể đến đây thử xem. Mạnh Phù Dao chẳng buồn xấu hổ, nằm trên mặt đất nhìn nam tử xinh đẹp quá mức kia nói. Nguyệt Phách, tiền bối à, ta có lời định khuyên, ngài có muốn nghe hay không? Nguyệt Phách kéo tấm lưới, ánh mắt chỉ đặt trên người Vân Hồn, lưu luyến không thôi. Rõ ràng dung mạo Vân Hồn so với Nguyệt Phách một trời một vực, nhưng ánh mắt người nọ nhìn bà ta cứ như là đang ngắm một tuyệt thế dài nhân. Người nọ thuận miệng hỏi. Hả? Mạnh Phù Dao nghiêm túc đáp lại. Nhưng lời này rất hữu ích, quan trọng lắm. Cuối cùng lần này Nguyệt Phách cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Quả nhiên là một cô gái gian xảo, muốn ta bảo vệ tính mạng của bọn người phải không? Được thôi, điều kiện là những lời người muốn nói có thể giúp được ta. Nguyệt Phách cười cười, chậm rãi bổ sung thêm. Nếu không giúp được, ta sẽ giết chết người trước. Được. Mạnh Phù Dao hất tay Chiến Bát Giả ra, đáp trả dứt khoát. Vân Hồn bỗng nhiên bực tức, quay đầu lại. Nguyệt Phách, sao ông lại can thiệp vào chuyện của ta? Vì ta đã theo đuổi nàng 38 năm qua. Vì trước mặt đám tiểu bối này, ta đã dám thừa nhận rằng 38 năm qua ta luôn theo đuổi nàng. Nguyệt Phách không hề tức giận. Ngược lại lời nói còn sắc bén hơn cả kim cương đã được mài dũa. Khi bốn mắt giao nhau, lập tức Vân Hồn liền im lặng, chẳng dám nhìn lên. Phù Dao chậm chạp bò dậy, Chiến Bát Giả dùng dằn kéo nàng lại. Phù Dao, đừng mạo hiểm, chúng ta vẫn còn cơ hội sống khác. Phù Dao ra lệnh. Chuột, lên! Nguyên Bảo Đại Nhân nhào tới, dùng thân thể béo ú của mình chặn họng Chiến Bát Giả. Chiến Bát Giả phun Nguyên Bảo Đại Nhân ra, chống tay muốn kéo Mạnh Phù Dao lại. Đáng tiếc là chiêu cuối cùng của Vân Hồn đánh hắn quả thật quá nguy hiểm. khiến hắn vừa mới gượng dậy liền ngã phịch xuống, suýt chút nữa để chết Nguyên Bảo đại nhân. Mạnh Phù Dao không buồn quay đầu lại, dùng đao làm gậy chống, lê bước đi về phía Nguyệt Phách. Mỹ lệ nam tử nọ cũng quay đầu lại, tay vẫn nắm tấm lưới màu bạc. Khi đến gần mới phát hiện ra rằng người nọ thế mà chẳng già nuôi chút nào. Dù nhìn gần hay nhìn xa đều vẫn trẻ đẹp, gương mặt sáng tựa trăng rằm, khiến trong lòng Mạnh Phù Dao cũng tự nhiên thầm ghen tị. Nàng nhìn Vân Hồn đang ngượng ngùng cứng ngắc như khúc gỗ, lặng thinh nắm chặt mái tóc dài của mình. Ngón tay cứ xoay xoay, quấn từng sợi tóc trắng rồi giật đứt chúng. Mạnh Phù Dao cười mỉm, suy nghĩ trong lòng chắc thêm mấy phần. Nàng từ từ bước đến gần hơn, ghé vào tai Nguyệt Phách nói thật nhỏ. Ta muốn dạy ông làm thế nào để theo đuổi nữ nhân. Mấy từ phía trước khẽ đến nỗi như không nghe thấy được, nhưng hai chữ sau cùng dường như rõ ràng hơn, vừa khéo đủ để cho Vân Hồn nghe thấy. Mạnh Phù Dao liếc mắt nhìn thấy Vân Hồn cứng đờ. Nguyệt Phách nghi ngờ nhìn nàng. Ngươi, nhà đầu răng không đủ dài mà cũng hiểu sao? Mạnh Phù Dao cười lộ ra chiếc răng bị gãy mất một nửa, đáp trả. Không phải răng dài là thông minh, ta tuy ít tuổi nhưng bẩm sinh có khiếu theo đuổi nữ nhân. Nàng đứng sát bên cạnh Nguyệt Phách, gần như tựa mặt vào vai ông. Nguyệt Phách đang đăm chiêu suy nghĩ nên hay không biết gì. Còn Vân Hồn thì lại vô ý hữu tình liếc mắt nhìn. Mạnh Phù Dao cười gian trá, kéo tai Nguyệt Phách nói. Tiền bối, chúng ta đến phía đằng kia từ từ nói chuyện. Không được, nàng sẽ chạy trốn. Nguyệt Phách không chịu mở lưới. Ta cam đoan với ông, bà ta sẽ không chạy đâu. Mạnh Phù Dao ghé vào tai Nguyệt Phách nói khẽ. Có muốn biết bà ta có tình cảm với ông không? Đi theo ta. Rõ ràng là mặt mũi nàng đang sưng húp, lại cười đến rạng rỡ như một yêu nữ. Ánh mắt nàng trong sắc vàng của trăng như phát ra hào quang lấp lánh của ngọc. Nguyệt Phách nhìn thấy ánh mắt này của nàng cuối cùng cũng buông lưới. Nếu nàng chạy, ta sẽ lập tức giết chết người. Xin cứ tự nhiên. Mạnh Phù Dao hả hê đắc ý. Quả nhiên Vân Hồn không đi. Bà ta đưa lưng về phía Nguyệt Phách nói to. Ta muốn giết hết mấy kẻ này. Mạnh miệng. Mạnh Phù Dao cười. Chờ ta cùng Nguyệt Phách tiền bối nói xong chuyện tình cảm đã. Bà muốn giết thì giết. Vân Hồn siết chặt nắm tay đến nỗi trên mu bàn tay lộ ra gân xanh nhàn nhạt. Không nói một lời, quay đầu bỏ đi. Nguyệt Phách nhìn theo bóng lưng Vân Hồn, tự như có điều suy ngẫm, đi theo Mạnh Phù Dao đến sau vách núi mới nói. 217 lần rồi, đây là lần đầu tiên nàng không bỏ trốn. Tiền bối, không phải là ta mắng ngài đâu, ngài thật ngốc mà. Mạnh Phù Dao đứng sau vách núi, miệng ngậm cọng cỏ, mở miệng mắng người. Nguyệt Phách lập tức quay đầu lại. Hả? Giọng mũi rất nặng, hơi thở lạnh lẽo. Có biết tại sao Vân Hồn không để ý đến ngài không? Chỉ một câu hỏi này thôi đã xua tan khí lạnh dày đặc của ánh trăng, khiến hơi thở của Nguyệt Phách trở nên ấm hơn. Tự ti, tự ti, tự ti. Mỹ lệ nam tử tuổi đã cao ngạc nhiên lẩm bẩm. Tại sao lại tự ti? Mạnh Phù Dao ngửa mặt lên trời thở dài. Người này so với Vân Hồn còn ngây thơ hơn. Ngài qua đây đi. Nàng kéo tay Nguyệt Phách chỉ vào một vũng nước trũng nói. Ngài nhìn mình đi. Gương mặt trẻ mãi không già. Ai nhìn thấy mà không khỏi ghen tị hả? Nguyệt Phách nhìn chằm chằm bóng mình trong vũng nước. Chợt nói. À, hình như là lâu lắm rồi ta không soi gương. Mạnh Phù Dao cố kìm nén đã kích muốn đánh người. Tiếp tục chỉ dẫn. Ngài có dung nhan xinh đẹp lại trẻ mãi không già, còn bà ta thì sao hả? Tóc thì đã sớm bạc phai, dung mạo lại thường thường. Vậy cũng không thể không để ý đến ta chứ. Nguyệt Phách nói, xinh đẹp đâu phải lỗi của ta. Võ công của ngài cũng cao hơn bà ta đúng không? Nhưng ngài luôn cố tình nhường nhịn bà ta có đúng không? Nguyệt Phách im lặng, hồi lâu mới đáp, nàng không thích thua ta. Thật là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà. Mạnh Phù Dao trợn trắng mắt. Sao người này lại không hiểu là nữ nhân thường nói một đằng nghĩ một nẻo nhỉ? Ta hỏi ngài, có phải ngài thường hay vô tình nói chuyện phong lưu, trêu chọc các cô gái hay không? Sao người biết được? Nguyệt Phách từ từ thả tấm lưới xuống. Thật ra thì trừ nàng, những người còn lại trong mắt ta đều không phân biệt nam hay nữ. Ngốc quá trời ơi! Mạnh Phù Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngài không phân biệt nam nữ, nhưng mà bà ta thì có nha. Hả? Sắc đẹp của ngài khiến bà ta tự ti, võ công của ngài khiến bà ta cảm thấy ngài khinh thường, không muốn đấu với bà ta. Ngài có dung nhan tuyệt sắc, lại phong lưu đào hoa, ôm ấp nam nữ không phân biệt, lại vô tâm không hay biết. Người mình thích đang suy nghĩ như thế nào? Nguyệt Phách như bị sét đánh đến ngây dại. Nam tử xinh đẹp giật mình dưới ánh trăng, nhíu hàng mày cong hoàng mỹ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ từ bấy lâu nay ta đều sai lầm cả sao? Mạnh Phù Giao nhìn người trước mặt mình, cảm thấy người đứng ở cấp đỉnh cao cường giả là những người thật tội nghiệp biết bao. Cả đời cuồng dại luyện tập võ công đến mức tuyệt đỉnh, có được sự sùng bái của người người, nhưng lại sai lầm trong tình cảm khiến cả đời dở dang cô độc. Này! Này! Ý của người nói là... Nguyệt Phách đột nhiên níu lấy tay của Mạnh Phù Giao. Nàng không phải là không yêu thích ta, mà là không dám yêu ta. Đúng vậy. Mạnh Phù Giao thân thiết vỗ vỗ vai Nguyệt Phách. Ngài vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại phong lưu, khiến bà ta e sợ là mình sẽ trao lầm tình cảm, sau này sẽ đau khổ vì ngài, nhưng vẫn luôn muốn nhìn thấy ngài. Nàng cười gian trá đến gần Nguyệt Phách, kề vào tai ông ta nói nhỏ. Nếu không thì tại sao ngài lại có thể tìm được bà ta? Đúng không? Nguyệt Phách nhìn nàng lâu thật lâu. Tuổi còn nhỏ mà đã như tinh thánh vậy. Mạnh Phù Giao đắc chí cười. Quá khen, quá khen. Nàng lén lút nhìn Vân Hồn đang buồn rầu ở phía bên kia, cười nói. Nhìn kìa, bà ta đang ghen đó. Nguyệt Phách lại đột nhiên nói. Ta thấy hai tên kia cũng có ý với người đấy. Người và ta thử cố ý thân mật xem bọn họ có ghen không. Mạnh Phù Giao hóa ngốc, hồi lâu nhíu mày đáp trẻ. Bạn tốt mà, ghen gì chứ? Nguyệt Phách cười đáp. Người quả thật tin là ta ngốc lắm à? Mạnh Phù Giao nhìn Nguyệt Phách, cặp mắt láo liền đáp. Tin tưởng ư, ngài có hiểu tin tưởng là gì không? Giữa hai người chính là sự thiếu tin tưởng. Tin tưởng? Nguyệt Phách như chợt nhớ đến điều gì đó, đột nhiên nói. Thật ra... ta với nàng là thanh mai trúc mã. 38 năm trước đây, ta đã thích nàng rồi. Ta cũng từng nói với nàng rằng năm ấy ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn. Nhưng trung thu năm ấy nàng bỗng nhiên mắc bệnh quái lạ. Sau khi khỏi bệnh thì tóc bạc trắng phao. Lúc đó ta đang du ngoạn giang hồ, nghe tin liền vội vàng trở về. Trên đường gặp phải kẻ thù, may mà được Vụ Ẩn giúp đỡ. Nàng ta muốn theo ta về quê, nên khi đó ta đã dẫn Vụ Ẩn về quê gặp nàng. Khi Vụ Ẩn vừa đẩy cửa vào, đúng lúc nàng đang soi gương. Lúc quay đầu nhìn thấy hai người bọn ta, thì đã đánh rơi chiếc gương xuống đất. Mạnh Phù Giao trầm mặt. Nàng hơi nghiêng người, nhìn Vân Hồn đang nóng lòng đi tới đi lui. Nhớ tới việc bà ta hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyệt Phách và không ngừng bứt đứt những sợi tóc trắng của mình. Nhớ tới tính tình cổ quái của bà ta. Nhớ tới vẻ mặt bi thương của bà ta khi nghe nàng nhắc đến bốn chữ hồng nhan tri kỷ. 38 năm trước, có một nữ tử đương độ thanh xuân, bỗng dưng chỉ trong một đêm tóc khóa trắng phao, đang đau lòng hết trỗi thì lại nhìn thấy người mình thương dẫn về một nữ tử dung mạo mỹ miều. Thời khắc đó bà đã đau đớn như thế nào? Nỗi đau đó kéo dài mãi đến tận 38 năm sau chẳng dứt. Thì ra cũng chỉ là vì một chữ yêu mà lo được lo mất. Không dám đối mặt, cũng chẳng thể làm gì khác hơn, chỉ có thể rời bỏ người thương mà dứt khoát ra đi. Nàng chợt cảm thấy hốt hoảng, chợt muốn cười lên thật to, vì nỗi đau hồng trần kia nàng cũng từng nếm trải, ký ức ùa về lòng đau như cắt. Nàng nhích đến sát bên Nguyệt Phách thì thầm to nhỏ. Có muốn biết bà ta có tình cảm như thế nào đối với ngài không? Hả? Làm như ta thế này nè. Mạnh Phù Giao bất ngờ hét lên, đánh ra một quyền uy phong hoáng vũ, lạnh lùng quát to: "Người muốn ta chết thì tất cả cùng nhau chết." Quyền phong chấn động. Mạnh Phù Dao vốn đứng rất gần Nguyệt Phách, người nọ lại đưa lưng về phía vách núi, không kịp phòng bị nên liền ngã xuống. Quần trắng mờ chợt lóe lên, nhanh như chớp mắt. Vân Hồn dùng tốc độ không thể tưởng tượng được lướt tới. Bà ta mặc kệ tất cả, kể cả đầu xó Mạnh Phù Dao, thẳng tới bên vách núi, hoảng hốt gọi to: "Nguyệt!" Rồi lao xuống dưới chẳng chút chần chừ do dự, quyết liệt hơn bao giờ hết. Bà ta rơi vào lồng ngực của người nọ. Dưới vách núi, ánh trăng soi tỏ bóng hình nam tử đang lẳng lặng dang rộng hai tay, đón chờ thời khắc mà mình đã mong đợi suốt 38 năm này. Ôm lấy nữ tử tóc xám nhảy xuống vách núi trèo leo chẳng màng sống chết, thật chặt vào lòng. Vành mắt người nọ bất chợt phím hồng. Người nọ ôm nữ tử trong lòng thật chặt. Hai người đông đưa trong chiếc lưới bạc. Nam tử đặt cà mình trên tóc nữ tử, cẩn thận dịu dàng vuốt ve tỉ mỉ, giọng nói khẽ khàn như mây bay giữa lưng chừng vách núi, lại rõ ràng tựa ánh sáng của trăng, không mang vẻ trêu chọc mị hoặc mà lại chứa đựng sự chua xót nặng nề. Người nọ nói: "À vâng, ta chờ giây phút này đã 38 năm rồi." Vân Hồn ở trong ngực ai đó một thoáng liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Bà muốn thoát ra, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của nam tử thì lòng chua xót không thôi, bèn tựa vào ngực hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà 38 năm qua bà chưa bao giờ quên được. Ánh trăng trong veo mát lạnh soi rọi lưng chừng vách núi mềm mại mà mờ ảo, chiếu sáng bóng hình hai người đang ôm nhau. Vân Hồn ở trong lòng Nguyệt Phách vừa thẹn thùng, vui mừng lại vừa chua xót. Có một thoáng bà không biết mình đang ở nơi nào. Trong lúc mơ màng chợt nghe Nguyệt Phách nói: "Thì ra không phải nàng thờ ơ với ta." Bà không biết ai đó đang làm gì, chỉ lưu luyến phút giây ấm áp này, lặng thinh không nói một lời. Ánh trăng soi rõ bóng hình nam tử, đột nhiên người nọ nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi ngay sau đó phun ra một luồng khí trắng mỏng manh bàng bạc. Tức thì mái tóc màu bạc óng ánh của nam tử bỗng dưng hóa thành màu xám trắng, so với tóc của Vân Hồn còn khô cứng hơn. Trên gương mặt tuyệt sắc trẻ mãi không già của nam tử từ từ xuất hiện những vết hằn của năm tháng ở đầu mày, cuối mắt và nơi khóe môi. Trong nháy mắt, nam tử nọ đã già chừng 20 tuổi. Ngay sau đó, Nguyệt Phách liền mỉm cười, phi thân bay lên, nhẹ nhàng đặt chân xuống đỉnh núi, từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt Vân Hồn mãi không chịu buông, khiến bà cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng quay mặt đi. Mạnh Phù Dao đột ngột a lên, chỉ vào gương mặt bỗng chốc già nua và mái đầu bạc trắng của Nguyệt Phách, kinh hãi lắp bắp: "Tiền bối, người..." Nguyệt Phách mỉm cười với nàng, bỗng nhiên phất tay áo lên, một luồng ánh sáng bạc bay thẳng về phía nàng. "Đây là bảo vật đặc biệt dùng để luyện khí của sư môn ta. Chỉ những cao thủ luyện từ 50 năm trở lên, có chân khí cực độ tinh thuần mới có thể có. Dung mạo của ta không bị già nua chính là nhờ nó. Hôm nay ta không cần nữa, tặng cho ngươi." Mạnh Phù Dao nhận lấy, ánh sáng trong lòng bàn tay mập mờ tỏa ra, mỏng manh mượt mà tự như hơi thở. Đó là Xá Lợi Tử. Nàng do dự nhìn, quà tặng này không phải quá mức hoành tráng ư? Vân Hồn đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan Nguyệt Phách thì chợt a lên. Chỉ trong nháy mắt, lệ đã tuôn trào trên gương mặt. Lâu thật lâu mà bà vẫn không thể thốt ra được lời nào. Chỉ rưng rưng si ngốc nhìn gương mặt của Nguyệt Phách, thấy nụ cười của người nọ vẫn đẹp rạng rỡ, nhưng dung nhan 38 năm mãi không già, trong thoáng chốc đã vì bà mà trở nên già nua. Sao lại chẳng có ý chí gì thế này? Khi người nọ nhìn thấy sự đau xót trong mắt Vân Hồn, liền cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả. "Tiền bối, cuộc sống thật hiếm người có tình như vậy." Mạnh Phù Dao đột nhiên cất lời, nàng ngẩng lên nhìn hai người đang đứng nơi vách núi. "Nguyệt Phách tiền bối đã chứng minh với người, không ai quan trọng hơn tiền bối. Từ nay về sau, xin tiền bối hãy buông bỏ sự tự ti của mình, hãy tin tưởng ngài." Vân Hồn quay đầu lại nhìn chăm chú Mạnh Phù Dao. Một hồi lâu bất đắc dĩ cười nói. Ta nên cảm ơn người hay là mắng người đây? Chỉ cần không giết bọn ta là được. Mạnh Phù Dao nhún nhún vai. Ta sẽ mang chiến Nam Thành đi. Đây là lời thề của ta. Sau này ta sẽ không cung phụng hoàng tộc thiên sát nữa. Cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của chiến gia. Vân Hồn nháy một mắt, bắn ra một chiếc hộp nhỏ xíu. Ta muốn cảm ơn người, tặng cho ngươi vật này. Nó đã theo ta mấy chục năm qua, nhưng ta cũng chẳng biết được lợi ích của nó như thế nào. Nếu như người có duyên, sau này ắt sẽ hiểu được. Mạnh Phù Dao hớn hở nhận lấy, cảm thấy hôm nay mặc dù hao tốn rất nhiều công sức, song chuyến làm ăn buôn bán này thật là có lợi. Nguyệt Phách ngoảnh đầu lại nhìn nàng cười, nắm tay Vân Hồn và Chiến Nam Thành phi thân lên cao, chìm vào đám sương mù mờ mịt trên đỉnh núi, bóng dáng dần xa. Mạnh Phù Dao dõi mắt trông theo, nhớ đến nụ cười của Nguyệt Phách khi nãy. An yên mà hạnh phúc, so với lúc ban đầu mới gặp dường như còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng xoay người lại, lắc lắc cơ thể Chiến Bát Giả, thấy Vân Ấn đang từ từ mở mắt, gương mặt nhợm đầy máu tươi nhưng vẫn nhoẻn cười. Nàng chậm rãi lấy trái cây cho Nguyên Bảo đại nhân ăn. Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng tỏ hơn bao giờ hết. Mây mờ trôi đi, cảm giác hạnh phúc chợt ùa về. Cuồng phong dấy lên từ tám hướng, sấm chớp bắt đầu cất tiếng rì rầm. Giao Long Ngũ Đông đã nhiều năm ngẩng đầu dũng cảm, chắc chắn sẽ khiến trời đất xoay chuyển. Sau khi từ núi Lạc Phượng trở về, Chiến Bát Giả ở trong mật thất tại kinh thành dưỡng thương một thời gian. Khi bước ra ngoài sáng, gặp Mạnh Phù Dao thì mỉm cười nói: Phù Dao, ta phải đi. Mạnh Phù Dao đáp ừ, bình thản nhìn hắn. Trong thời gian hắn dưỡng thương cũng gặp không ít nhóm người, cùng một đám phụ tá không biết từ đâu chui ra, ngày đêm thương thảo kế hoạch. Vết thương hắn cũng từ từ lành, nàng biết hắn muốn rời đi. Chiến Bát Giả chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phù Dao, đáy lòng hắn sục sôi hào khí ngất trời, cũng dày đặc tơ tình rối rắm. Lần này đi quan ải vạn dặm máu lửa, khi trở về có còn hay chăng mối quan hệ thân thiết như trước đây? Hắn rất muốn nói với nàng rằng: Phù Dao, đi theo ta nhé. Nhưng hắn không thể. Hắn không thể ích kỷ như thế. Hắn muốn thay đổi triều đại lịch sử này, muốn đưa nàng ra khỏi thời kỳ loạn lạc thế. Vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn lại đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm, khiến nàng thương tích đầy người, suýt nữa mất mạng, chồng chất bao vết thương đau đớn, không biết đến khi nào mới có thể chữa lành. Chiến Bát Giả đưa tay lên ngực lấy ra một chiếc túi gắm nhỏ, trong đó đựng nửa chiếc răng gãy của Mạnh Phù Dao. Hôm đó trong nội điện, hắn đã lén nhặt lên cất trong ngực. Nếu như cả đời này hắn cùng nàng không có một ngày trao đổi tín vật cho nhau, thì xem như hắn cũng cất giữ một thứ thuộc về nàng đến cuối cuộc đời. Khi hắn chết đi cũng sẽ hỏa táng theo cùng. Hắn nói: Phù Dao, ta đã sai người đi thông báo cho Tông Việt, kêu hắn trở về chữa thương cho nàng. Ta cũng để lại Hắc Phương Kỵ cho nàng. Đừng! Mạnh Phù Dao cự tuyệt rất dứt khoát. Mang đi đi, ta biết lực lượng của huynh trong kinh không thể nào đối kháng cùng với kinh quân, nên huynh hãy đưa mẫu phi trở về sa mạc Cát Nhã, sau đó dẫn dắt tinh binh phối hợp trong ngoài tiến đánh vào Bàn Đô. Nhưng đường về Cát Nhã nhất định phải có người hộ tống, ta vốn định đi theo huynh, song ta còn có chuyện quan trọng phải làm, thế nên chúng ta hãy ai làm việc nấy, đừng để người nào lo lắng cho người nào. Nàng cười, ánh mắt lóe sáng. Quả thật nàng có chuyện quan trọng phải làm. Tại đại hội Chân Vũ, nàng có thể gặp mặt hoàng đế Chiến Nam Thành. Nếu trở thành người chiến thắng sẽ được Chiến Nam Thành ngợi khen, cũng có thể đạt được một phần quân quyền của thiên sát. Nàng muốn trở thành người đứng đầu tại đại hội Chân Vũ. Nàng muốn đoạt quân quyền của thiên sát, muốn giết chết Chiến Nam Thành. Nàng muốn khi Chiến Bát Giả đánh đến Bàn Đô, nàng sẽ tự tay mở cổng thành cho hắn. Khuôn mặt nhỏ của nàng bởi vì những quyết định này đã sáng bừng đến mức dường như không thể tới gần. Chiến Bát Giả nhìn nàng thật lâu, đưa tay lên rồi lại rút về. Cuối cùng hắn giọng cười nói, Phù Giao, ta sẽ chờ nàng ở Thiên Sát Kim Điện. Tiễn Chiến Bát Giả đi rồi, Mạnh Phù Giao bước vào giai đoạn khổ luyện ngày đêm. Sau khi đánh nhau một trận với Vân Hồn, công lực của nàng tăng thêm một tầng nữa. Thuận tiện nàng cũng nghiên cứu chiếc hộp mà Vân Hồn đưa cho mình. Lớn bằng bàn tay, màu đen, kín mít, xem ra chẳng thế nào mở được. Nhìn không ra được làm bằng gì. Nàng nghiên cứu thật lâu, mà chẳng thể làm gì khác hơn đành cất đi, chờ đợi cơ duyên không biết khi nào mới đến. Vân Ngấn cũng ở lại bàn đồ để tham gia đại hội chân vũ. Sau kinh biến, Thái Huyên được chia thành hai, Thượng Thái Uyên và Hạ Thái Uyên. Vân Gia có công hộ giá trở thành nhân vật quan trọng của Thái Uyên quốc. Lẽ đương nhiên, y có đủ cách để đại diện cho Thái Uyên đến tham gia đại hội chân vũ. Sau khi bị thương trong đêm kinh biến và bị Mạnh Phù Giao bỏ rơi, hắn đã được Chiến Bát Giả phái người hết lòng chăm sóc. Hai người cũng có giao tình từ đó. Lúc này đến bàn đô, Vân Ngấn liên lạc với Hát Phương Kỵ, nên biết được Chiến Bát Giả gặp nạn, lập tức đến tiếp ứng. Chiến Bát Giả còn nhờ hắn chăm sóc Mạnh Phù Giao, quả nhiên là bụng làm dạ chịu. Chiến Bát Giả rời đi thì hôm sau Nhã Lan Châu liền sống liền chết chạy theo, lại phát hiện mình chậm một bước liền gào khóc không thôi, bị Mạnh Phù Giao kéo lại. Cô nhóc này bộ muốn cả thiên hạ đều biết hành tung của Chiến Bát Giả hay sao? Mạnh Phù Giao dỗ ngọt cô nàng, cố ý thổi phồng rằng đại hội chân vũ không thể nào thiếu vắng Nhã Lan Châu được. Vì vậy, cô nàng đành ngoan ngoãn ở lại chờ tham gia tỷ võ, hy vọng trở thành người chiến thắng tại đại hội này để đem về khoe với phụ vương và mẫu hậu của mình. Ngày hôm đó, Mạnh Phù Giao nhàm chán luyện công, bèn kéo Nhã Lan Châu và Vân Ngấn ra ngoài đi dạo. Lúc này gần đến ngày khai mạc đại hội chân vũ, giang hồ kiếm phái từ khắp mọi nơi kéo đến, đầy các quán rượu, bàn luận võ công hết sức sôi nổi. Một lời không hợp đã liền vung tài loại ngay đối thủ của mình. Ba người ngồi trong quán rượu, thấy Hoa Công Công say mềm đến mức như không biết gì, giả vờ trượt chân té như một kẻ ngốc để gạt người ta lấy tiền bồi thường. Nhã Lan Châu thấy thế thì cười khanh khách không thôi. Mạnh Phù Giao cũng cười, nhưng đáy mắt lại lấp lánh sự chua xót. Người này vốn không phải là một kẻ nghiện rượu. Ông vì Chiến Bát Giả mà đã trở thành như vậy suốt 20 năm. Trước khi Hoa Công Công ra khỏi cửa, thì Mạnh Phù Giao đã bước đến. Ông ngẩng đầu nhìn nàng. Mạnh Phù Giao đưa cho ông một lọ thuốc sáp. Nàng tiếp tục uống rượu, cùng Nhã Lan Châu chơi đoán số. Chợt nghe một người khách ngồi kề bên cạnh nói, đại hội lần này, những người từ các nước khác đến đây chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Chắc chắn sẽ bại dưới tay Bỉ Dực Song Kiếm của Thượng Huyền ta. Tuổi còn trẻ mà đã chấp trưởng kiếm phái Huyền Nguyên, lôi động quyết giành chấn đại lục Nam Châu. Trong thiên hạ có ai là địch thủ? Bỉ Dực Song Kiếm chắc chắn sẽ tới sao? Tên còn lại hỏi. Nghe nói vợ chồng Yến Thị bận chính vụ, chưa chắc đã đến đâu. Sư huynh sẽ đến. Một thiếu niên nói đầy kiêu căng. Nếu huynh ấy không đến, ta sẽ thay. Ta đã được sư huynh chỉ dạy, đã sớm thuộc lào lôi động quyết từ lâu rồi. Mọi người thì nhào nịnh hót phụ họa không ngớt, khiến thiếu niên kia càng kiêu căng hơn, ngạo nghễ nhìn khắp xung quanh, làm khách trong quán rượu đều yên lặng cúi đầu. Thiếu niên này đã bài lôi đài ở dưới quán rượu mấy ngày nay, không có đối thủ, quả thật cũng có chút tài năng, nên lấy làm kiêu căng ngạo mạn. Đột nhiên có người cười ha hả. Này, vì sao gọi là Bỉ Dực Song Kiếm? Mạnh Phù Giao nằm bò trên bàn cười to, hỏi Nhã Lan Châu. Cánh gì vậy? Cặp cánh vịt à, hay cánh cò trắng, hay cánh dơi nhỉ? Nhã Lan Châu nháy mắt. Chẳng lẽ là một đôi cánh gà? Hai người lập tức vỗ bàn ầm ầm cười ha hả. Mọi người trong quán rượu đều im thinh thích, dùng ánh mắt thương hại nhìn Mạnh Phù Giao. Nhóc con này không biết trời cao đất rộng là gì, dám đắc tội với truyền nhân của Lôi Động Quyết, lần này e là sẽ chết không toàn thây. Mạnh Phù Giao vừa cười vừa lau nước mắt. Cánh gà song kiếm. Bất ngờ một luồng ánh sáng lạnh lóe lên,